Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 31, y rừng nghị kỳ tích. Bùng. Đội trưởng găng tay đỏ. Eric đang đề cao cảnh giác không hiểu sao cả người chợt rung bắn, thấy vị Melinhem tự xưng là ma thuật sư lưu lạc kia trực tiếp nổ tung ngay đằng sau chiếc kính viễn vọng. Nhưng, vụ nổ không hề bắn ra máu thịt, tứ chi bị vỡ nát nhanh chóng bay lên như bọt xà phòng rồi biến mất trong không khí. Eric và những đội viên nghe thấy tiếng động chạy tới đều ngây người, không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như thế. Một giây sau, Eric trầm giọng nói. Ra khỏi đây. Anh ta muốn nhân lúc nguy hiểm còn chưa thực sự phát tán, nhanh chóng đưa tiểu đội ra khỏi nhà trọ. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng 403 lại có một bóng người đi vào, chính là Melinhem vừa rồi bỗng dưng nổ tung. Ma thuật sư lưu lạc này đội mũ dạ cao, mặc áo dài màu đen, lên tiếng nói với Eric và đội viên của anh ta như chưa từng xảy ra chuyện gì. Căn nguyên của vấn đề quả nhiên là nằm ở chiếc kính viễn vọng thiên văn học kia. Vừa nói, anh vừa đi đến khu vực ban công, dùng tay phải vỗ nhẹ lên chiếc kính viễn vọng thiên văn học. Keng một tiếng, chiếc kính viễn vọng thiên văn học kia bỗng vỡ nát thành những điểm sáng kim loại, tràn ra thứ khí màu đen đầy mùi hôi thối. Sau khi sương mù xám trắng hiện ra, khử đi mùi hôi thối, thanh trừ khí đen, trong căn phòng hoàn toàn trở về bình thường. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Eric ép mình quên đi chuyện đối phương đã chết rồi lại xuất hiện, cân nhắc mở miệng hỏi. Là một đội trưởng của găng tay đỏ. Cũng coi như nhiều kinh nghiệm, anh ta đã có suy đoán nhất định về chân tướng sự việc, mục đích của việc hỏi chủ yếu là muốn tìm sự xác nhận. Kerlin cười nói. Đơn giản mà nói, chính là chiếc kính viễn vọng thiên văn học này không biết vì sao xuất hiện sự dị biến, khiến chủ nhân căn phòng này nhìn thấy thứ không nên thấy. Nếu các anh muốn tìm hiểu tường tận hơn, thì có thể tự mình thu thập manh mối, tôi cũng không rõ lắm. Eric khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt về phía các đội viên, ý bảo họ tiếp tục tra xét. Qua một hồi làm việc, Eric nói với Melinhem. Manh mối còn lại trong phòng không nhiều lắm, chúng tôi chỉ có thể xác định được một vài chuyện. Một, Dung là dân bản địa, từng phục vụ trong chiến tranh, vì vậy trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề nhất định. Hai, anh ta đã thích thiên văn học từ rất sớm, sau khi chiến tranh kết thúc thì gia nhập một tổ chức học thuật có tên là Hội Nghiên cứu Thiên thể, nhưng lúc trước chúng tôi không hề có bất cứ tư liệu gì về tổ chức này. Ba, dường như Dung đang tìm kiếm cách thức để nhìn thấy bầu trời sao chân thật. Khi nói đến từ bầu trời sao, Eric hơi ngừng một chút, dường như đã từng được cấp cao của giáo hội đêm tối cảnh cáo. Sau khi chiến tranh kết thúc, gia nhập một tổ chức có tên là Hội Nghiên cứu Thiên thể. Tìm cách để nhìn thấy bầu trời sao chân thật. Kelin kết hợp với trải nghiệm vừa rồi, đã nắm được đại khái về sự việc này, bèn gật đầu nói. Các anh hẳn cũng biết. Bầu trời sao có nghĩa là nguy hiểm, thậm chí không thể tìm hiểu. Chúng tôi sẽ mau chóng báo cáo vụ án này cho Tổng Giám mục, và xác định. Hội Nghiên cứu Thiên thể là tổ chức nguy hiểm. Eric nói giống như sẽ không trao đổi trực tiếp với cấp trên phụ trách kẻ gác đêm. Kerlin không đáp lại, vừa đi ra cửa vừa thở dài nói. Chiến tranh quả nhiên sinh ra ảnh hưởng về các phương diện, hơn nữa còn không thể cứu vãn. Sau khi chiến thần ngã xuống, vách tường ban đầu vốn lung lay sắp sụp đổ này lại mất đi một phần chống đỡ, mà nữ thần đêm tối tạm thời còn chưa hoàn toàn nắm giữ được tính duy nhất tương ứng, về phần trở thành cựu nhật không biết còn phải chờ bao lâu nữa. Trong tình huống đó, các ngoại thần sẽ gia tăng sự ăn mòn đối với thế giới này, nó sẽ kết hợp với những tổn thất do chiến tranh gây ra đối với một số lượng lớn người bình thường. Kelly nghi ngờ, trong khoảng thời gian xây dựng lại sau chiến tranh này, khắp loan đều đang lặng lẽ xuất hiện rất nhiều tổ chức tà giáo chỉ đến bầu trời sao. Đến các ngoại thần khác, nếu để mặc họ phát triển tín đồ làm các thử nghiệm nguy hiểm thì tận thế chắc chắn sẽ đến sớm hơn dự kiến. Trong tiếng thở dài, anh bước ra khỏi phòng 403, bóng dáng nhanh chóng mờ nhạt, trở nên trong suốt rồi biến mất. Trong một khách sạn bên cạnh phố Praia, Kerlin đã sớm vào ở, cầm ly cà phê trước mặt lên, nhấp một ngụm. Nhân lúc sắc trời vẫn còn sớm, anh lại ra ngoài, đi xe ngựa tới khu ngoại ô bên bờ sông. Nơi này có một nghĩa trang, các tấm bia xếp san sát nhau như một khu rừng thu nhỏ. Kerlin đi vào trong nghĩa trang, dựa vào linh tính chỉ đường. Tìm được một tấm bia mộ. Tên của chủ nhân tấm bia mộ này là Greg Cogan. Đây vốn là bạn đại học của Kerlin nguyên bản, vì mua được bút ký gia tộc Antigones, nên chết một cách kỳ bí ở Tinh, cũng gián tiếp khiến Chu Minh Thụy xuyên không. Tới. Cha của Van Gogh là một giám đốc ngân hàng ở thành phố Constant, bỏ tiền ra đưa thi thể của con trai về quê nhà, mai táng trong nghĩa trang này. Kylie nhìn chăm chú vào ảnh chụp trên bia mộ vài giây, hơi khom thắt lưng, cầm bó hoa trắng ngần đặt lên mộ. Anh đang định xoay người rời đi thì đột nhiên dừng bước, sau 2-30 giây, có một ông già cầm gậy chống màu đen đi từ hướng khác tới. Kylie nhận ra ông ấy, đây là cha của Will, từng mời anh và các bạn học tới ngân hàng ở quận Giang Hải để tham gia tiệc. Nhưng, so với mấy năm trước, quý ngài này đã già đi rất nhiều, ông ấy vốn là một quý ngài trung niên rất có tinh thần, hiện giờ tóc đã hơi bạc, khóe mắt, khóe miệng, trên trán có khá nhiều nếp nhăn. Anh là ai? Cha Will nhìn người xa lạ trước mộ con trai, vừa nghi hoặc vừa cảnh giác hỏi. Kylie thở dài nói. Chú ơi, cháu là bạn của Will. Gần đây vừa vặn đi ngang qua thành phố Constant. Chavel khẽ gật đầu, nói bằng giọng trầm thấp. Nó là người thích kết giao bạn bè, tôi chỉ biết một vài người trong số đó. Thật ra ông ấy nói vậy là đang giải thích nguyên nhân vì sao không mời vị khách trước mặt này tham gia lễ tang lúc trước, cảm thấy có phần áy náy. Kylie không tiếp tục đề tài này, nhìn quanh rồi hỏi. Chú có cần cháu giúp đỡ gì không, hoặc là chú có nguyện vọng gì muốn thực hiện không? Cháu hy vọng có thể giúp đỡ một phần sức lực. Cha Elk nhìn quanh một vòng, cười cay đắng. Cậu có thể khiến tất cả những người chết ở đây sống lại một lần nữa không? Cũng không phải là không được, chỉ là việc sống lại đó không giống với những gì chú muốn thôi. Kylie thầm than một tiếng, lắc đầu. Vậy cậu có thể giúp Constant khôi phục lại nguyên trạng không? Cha Elk cười khổ hỏi thêm một câu. Không đợi Kylie trả lời, ông ấy thở dài, tiếp tục hỏi. Không cần phải trợ giúp, những gì có thể thực hiện tôi đã tự mình làm rồi, những gì không thể thực hiện, thì chỉ có thể khẩn cầu thần linh. Khi nói chuyện, vị giám đốc ngân hàng này đi lướt qua Kylie, đến trước mộ của con trai, cúi người đặt bó hoa trắng trong tay xuống. Kylie nhìn bóng lưng ông ấy, thấp giọng tự nói. Cháu sẽ cố hết sức. Nói xong, anh xoay người, rời khỏi nghĩa trang. Trong một quán bar có phong cách trang trí giống thế kỷ trước, Constant. Một người đàn ông khoác áo jacket dày cầm cốc bia lên, đi đến trước tấm bảng gỗ bên cạnh quầy bar, định tìm một công việc ghi trên những tờ giấy dán trên đó. Đột nhiên hắn nhìn thấy một nhiệm vụ ủy thác kỳ quặc. Tôi là một phóng viên, muốn thu thập các câu chuyện xảy ra trong chiến tranh của những người khác nhau, tốt nhất là tự mình trải qua. Thù lao tôi có thể trả là thực hiện nguyện vọng tu sửa và xây dựng lại căn nhà của các bạn, tôi có đủ vật liệu trong phương diện này. Melin Hem. Người đàn ông này theo bản năng nhíu mày, cảm thấy ủy thác này quá kỳ lạ, hệt như một trò đùa. Đọc hiểu chữ viết bên trên sao? Một người đàn ông gầy yếu ngồi bên cạnh tấm bảng gỗ nắm lấy cơ hội, lên tiếng hỏi. Trong đám khách khứa lui tới quán bar, có rất ít người biết chữ, cho dù muốn tìm công việc, hoặc là nhận ủy thác tương ứng, phần lớn đều không hiểu những tờ giấy dán trên tấm bảng gỗ này rốt cuộc viết cái gì, mà người pha chế chỉ có thể nhớ được vài công việc có thù lao cao. Căn cứ vào tình huống đó, người đàn ông gầy yếu dựa vào việc mình từng đi học, biết được các văn tự loen thông thường, lấy cái giá 1/4 penny để đọc hộ người khác. Đây là cách thức gã dùng để sinh tồn. Người đàn ông kia lắc đầu, tỏ ý mình hiểu chữ loen, chỉ vào ủy thác của Melin Hem hỏi. Đây là thật. Thật, vị phóng viên đó đang ngồi trong góc kia, đội mũ dạ cao. Người đàn ông gầy yếu kia nhiệt tình chỉ đường. Phóng viên đó từng đồng ý với gã giới thiệu được một người qua đó sẽ cho gã 1/4 penny. Người đàn ông cầm cốc bia im lặng, do dự phải đến 10 giây mới đi đến góc quán bar, tìm ra vị phóng viên tên là Melin Hem kia. Anh, thật sự sẽ xây lại nhà cho tôi sao? Anh ta dò hỏi với vẻ thấp thỏm và lo lắng. Kylie chỉ vào văn kiện đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ. Chúng ta có thể ký hợp đồng. Không cần. Cho dù anh chỉ cung cấp một ít vật liệu thì tôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Người đàn ông kia ngồi xuống đối diện Kylie, câu nệ nói, tôi không có câu chuyện đặc sắc lắm. Đủ chân thật là được. Kylie khẽ gật đầu, cổ vũ anh. Người đàn ông dời ánh mắt đi, nhìn chăm chú vào mặt bàn. Tôi là người bản địa Constant, từng có một công việc khá danh giá, mua một căn nhà liền kề ở phố Lao Tai, sau đó chiến tranh nổ ra, căn nhà của tôi đã trở thành phế tích trong một trận oanh tạc. Con trai lớn của tôi vừa mới vào trường sơ cấp đã bị chôn vùi trong đó. Chúng tôi buộc phải thuê một căn nhà trọ 2 phòng, đến khi người phây xác chiếm cứ Constant, chúng kéo vợ tôi đi, cô ấy vẫn chưa trở về. Giai đoạn trước, Có người báo tôi đến nhận thi thể, tôi không thể nào nhận ra cô ấy đã bị thối rữa đến mức mất cả hình dáng. Nhưng, trong túi áo còn sót lại của cô ấy có đựng một tờ hóa đơn tiền nước của chúng tôi. Hồi ở nhà thuê, cô ấy vẫn luôn nhớ đến căn nhà của chúng tôi, con gái nhỏ của tôi cũng vậy. Hiện giờ tôi không còn tiền, chỉ có thể gắng gượng duy trì cuộc sống, nhưng tôi hy vọng có thể từ từ xây dựng lại căn nhà đó. Thẳng thắn mà nói, tôi rất không thích kể chuyện bất hạnh của mình cho người khác, tôi thà im lặng còn hơn. Nhưng nếu anh thực sự giúp đỡ tôi trong chuyện xây lại căn nhà thì tôi có thể. Kerlin cầm giấy bút, giả vờ ghi chép lại, nghe vậy thì khẽ gật đầu nói. Nguyện vọng của anh sẽ được thực hiện, ngày mai anh đến trước căn nhà sập ở phố Lao Tai chờ tôi. Cùng lúc đó, anh đẩy một tờ tiền một xa ung ra. Đây là tiền tôi mời anh uống rượu. Đôi mắt người đàn ông kia hơi đổi, dường như muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy tờ tiền. Hôm sau, sau khi đưa con gái nhỏ đến trường học của giáo hội, anh ta dọc theo con đường quen thuộc, quay trở về con phố Lao Tai quen thuộc, sau đó nhìn thấy căn nhà quen thuộc kia. Ống khói, cửa sổ, cửa lớn, cỏ dại trên tường của căn nhà gần như không thay đổi gì, khiến ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, dường như giây tiếp theo sẽ có nữ chủ nhân xinh đẹp mở cửa, dắt theo hai đứa trẻ đi ra đón cha của chúng. Người đàn ông đứng ngay ra ở đó, không thể tin được đây là sự thật. Nhưng dù là ảo giác, anh ta cũng bằng lòng chìm đắm vào trong đó. Qua vài ngày, Kerlin đã hoàn thành một loạt các nguyện vọng, đẩy cửa sổ khách sạn ra, giơ ngón tay búng một cái trong màn sương của buổi sớm. Trong khu nội thành nơi có địa hình khá cao, Charles vì nằm mơ thấy con trai và người thân đã chết mà tỉnh dậy từ sớm theo thói quen, đi ra ban công, định hít thở khí trời sáng sớm. Dưới ánh sáng bình minh chiếu rọi, ông bỗng nhìn thấy những ống khói và lò cao mọc lên san sát như rừng rậm, nhìn thấy những tòa kiến trúc cao lớn đứng sừng sững giữa thành phố. Thành phố Constant đã tái hiện nguyên vẹn trước mắt ông, đang tắm ánh ban mai màu hồng. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 32, rời khỏi. Khi các cư dân của Constant đang rung động trước kỳ tích trước mắt, thì Kerlin đã xách theo rương hành lý, mang theo ma kính. Aro rời khỏi thành phố này. Sau khi làm ra động tĩnh lớn như vậy, anh lo bị Gia Ra Tung định vị, không dám tiếp tục ở lại. Với cấp bậc và thực lực của anh hiện giờ, cũng không sợ phải cứng đối cứng với Gia Ra Tung lắm, nhưng anh cũng không hy vọng mình bị tập kích bất ngờ. Đối với người phi phàm con đường thầy bói, mà nói, có chuẩn bị và không có chuẩn bị là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, một khi Kerlin để lộ vị trí lại không kịp thời rời đi, thì chính là, anh không chuẩn bị đối đầu với Gia Ra Tung có chuẩn bị, kết quả dễ dàng đoán được, cho dù anh đã trở thành chủ nhân của lâu đài khởi nguyên, còn có một lần cơ hội sống lại thì vẫn sẽ tồn tại sự mạo hiểm rất lớn, có thể hoàn toàn ngã xuống. Hơn nữa, anh không biết hiện giờ Amon đang ở trong trạng thái gì, còn bị Chúa Sáng Thế chân thật truy đuổi hay không, có khả năng xuất hiện bên cạnh mình, đánh cắp đi tất cả hay không. Căn cứ vào suy nghĩ này, Kerlin lại một lần nữa lên đường. Trong tầng hầm của một căn nhà ở quận Southivin, gia tộc Abraham hiện giờ chỉ có mấy vị người phi phàm danh sách 7, họ dựa theo lời hẹn đều tụ tập đến đây. Chuyện chính là như vậy. Dorian Gray miêu tả đầy đủ lời của ngài cửa được pho truyền đạt lại, bị lưu đày và phong ấn nhiều năm đã khiến tổ tiên điên mất rồi. Chỉ thỉnh thoảng có thể lấy lại được tỉnh táo, cho dù có đối thoại trực tiếp với ngài ấy, cũng sẽ bị ô nhiễm tinh thần một cách ác ý. Một người đàn ông đeo kính viền vàng trông giống giáo sư đại học thở dài nói. Thì ra là thế. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ thoải mái, dường như rốt cuộc cũng có thể chấp nhận chuyện lời nguyền rủa đến từ việc kêu cứu của tổ tiên. Dừng một giây, người đàn ông này nói tiếp với vẻ dứt khoát. Chúng ta phải nghĩ cách để giúp tổ tiên thoát khỏi giam cầm. Như vậy thì lời nguyền trên người chúng ta mới có thể giải trừ hoàn toàn. Vết đu, anh điên rồi sao? Để một vua thiên sứ đã phát điên quay về, sẽ hủy diệt toàn bộ gia tộc. Dorian không nhịn được trách móc đối phương một câu. Người đàn ông tên Vết đu kia liếc nhìn những thành viên còn lại trong gia tộc, sầm mặt lại nói. Vậy nên phải làm thật nhanh, nhân lúc tổ tiên còn chút ý thức tỉnh táo, để ngài ấy quay về thế giới hiện thực. Một khi thoát khỏi trạng thái phong ấn, lưu đày, ngài ấy còn đủ mỏ neo chắc chắn sẽ dần lấy lại lý trí. Dorian, ông sa đọa rồi. Ông không muốn lấy lại vinh quang của gia tộc, để chúng ta một lần nữa trở lại đỉnh cao trong lục địa Nam Bắc, mà chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn bình thường. Hơn nữa, ông có thể khẳng định ngài. Kẻ khờ kia sẽ phù hộ mãi mãi không? Biết đâu có một ngày, ngài ấy giống như bảy vị thần, không đáp lại phần lớn lời khẩn cầu nữa. Dorian im lặng vài giây rồi nói. Nhưng làm vậy sẽ ít mạo hiểm hơn là giúp tổ tiên thoát khỏi giam cầm, từ lúc tín ngưỡng ngài. Kẻ khờ, thành kính cầu nguyện ngài ấy, đã rất nhiều tháng rồi tôi không bị lời vô nghĩa trăng tròn ảnh hưởng nữa, nếu không phải không còn trẻ tuổi, tôi tin rằng mình ăn ma dược cũng có thể trở thành quan ghi chép danh sách 6. Mà cho dù là vậy, cho tôi thêm một thời gian, tôi vẫn nắm khá chắc về chuyện tấn thăng. Người đã vượt qua độ tuổi nhất định như tôi mà còn có thể, thì đời tiếp theo của chúng ta, đời tiếp theo nữa, chắc chắn có thể thoát khỏi hạn chế vốn có cơ hội mở ra cánh cửa nửa thần nửa người. Nghe Dorian nói vậy, hai người đàn ông và hai cô gái ngoài vết đu đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Họ đã để một phần hậu duệ của mình đổi sang tín ngưỡng ngài kẻ khờ. Cũng quan sát trong mấy tháng, xác định thật sự có hiệu quả, đang định bản thân cũng sẽ cầu nguyện ngài kẻ khờ. Thấy sắc mặt vết đu không được tốt lắm, Dorian nói nhẹ nhàng hơn. Quan trọng hơn là hiện giờ chúng ta không có thực lực để hoàn thành nghi thức kia, bất kể là bán thần con đường nào cũng không dễ đối phó. Trong đó, bán thần đối ứng với thầy bói và kẻ trộm đều nổi tiếng xảo quyệt, quỷ quái, nguy hiểm, cho dù chúng ta nguyện hy sinh thân mình, dùng vật phong ấn cấp không cũng rất khó bắt được họ. Kết đu đẩy cặp kính viền vàng, thông thả thở hắt ra. Tôi sẽ không ngăn cản mọi người đổi tín ngưỡng sang. Kẻ khờ, nếu mọi người có thể mời sự tồn tại kia hỗ trợ, giúp tổ tiên thoát khỏi giam cầm đó là bước phát triển tốt nhất. Nhưng trước đó, tôi sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị nghi thức. Dorian, các ông phải nhớ kỹ, huyết mạch và vinh quang của gia tộc Abraham đều xuất phát từ tổ tiên, không có ngài ấy thì không có chúng ta. Nếu chuyện này cần người hy sinh thì hãy để tôi gánh vác. Nói xong, ông ta đứng dậy, đội mũ dạ đi ra cửa tầng hầm. Dorian nhìn theo bóng ông ta rời đi, hồi lâu mới thở dài nói. Phép đu vẫn luôn nghiên cứu các tư liệu thần bí học, hy vọng có thể tìm ra cách giải quyết hoàn toàn lời nguyền của gia tộc, tôi nghĩ, sự kiên trì này đã ăn sâu vào huyết mạch anh ta. Vài vị thành viên gia tộc Abraham còn lại lần lượt gật đầu nói. Đợi anh ta xác nhận mình không thể nào hoàn thành được nghi thức kia, chắc là sẽ từ bỏ. Họ cũng loáng thoáng hy vọng Vết Đu có thể thành công, chỉ là cảm thấy việc này gần như không có khả năng. Trên đảo Táo Xanh, thành Khảng Khái. Bay Am, cảng tư nhân vốn thuộc về quân phản kháng. Một đám công nhân vừa hoàn thành việc lắp đặt ống dẫn khí thang, đang định tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi giáo hội hải thần. Phái xe ngựa đến đón họ quay về Bay Am. Liền nghe thấy mấy người bán cự nhân nghe nói là đến từ hải đảo phía bắc Phê Xác đang khi một tấm đá xám trắng nặng trịch đi tới, in xuống từng dấu chân lớn. Những công nhân này đều từng tham gia xây dựng cảng, giáo đường và quán nghệ thuật, biết tấm đá xám trắng nặng đến mức nào. Họ nhớ ở xưởng gỗ, có ngựa và máy móc giúp đỡ, mọi người vác tấm đá cùng loại cũng phải rất khó khăn, mà đám người bán cự nhân này lại khiêng dễ dàng như lấy đồ chơi. Sức mạnh quả nhiên là vô cùng khoa trương. Derek thấy tường bao quanh thành trấn và một phần kiến trúc đã bắt đầu được xây dựng dưới sự cố gắng của tiểu đội dò đường thành Bạch Ngân, bèn gật đầu, nói với Candid và Lia Vang. Nên quay về thành Bạch Ngân, nói tình hình nơi này cho thủ lĩnh rồi. Các thành viên tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân không ai phản đối, đều khá phấn khởi đồng ý với quyết định của trưởng lão Derek. Tuy đến nơi này chưa được bao lâu, nhưng họ rất thích quê nhà. Mới này, thích ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, thích đêm khuya trăng đỏ yên tĩnh, nóng lòng muốn cho người thân và bạn bè cũng được cảm nhận, hưởng thụ những điều này. Derek thấy thế, thắt lưng cũng thẳng lên theo bản năng, cậu kiềm chế bản thân không nở nụ cười, bình tĩnh nói với Candid. Cô cùng tôi quay về thành Bạch Ngân, nói tình hình nơi này cho thủ lĩnh và các trưởng lão của đoàn nghị sự 6 người biết. Ginob, anh cũng đi cùng, Lia Vang, anh phụ trách duy trì trật tự nơi này. Cậu lo rằng chỉ dựa vào mình thì không thể lấy được sự tín nhiệm của đám người thủ lĩnh đương nhiệm Hiu-chi-mon, nên kéo theo hai đồng đội đi cùng. Sau khi dặn dò các hạng mục công việc tương ứng, Derek dẫn theo Candid và Ginob đến một chỗ kín trong thành Bạch Ngân mới, cúi đầu, đang hai nắm tay lại, cầu nguyện ngài kẻ khờ. Để ngài ấy thực hiện nguyện vọng lập tức quay lại thành Bạch Ngân. Bất chợt, cảnh tượng xung quanh họ trở nên mơ hồ, sau đó bị kéo giãn ra, rồi cố định lại, nhanh chóng trở nên rõ ràng. Trước mặt họ theo đó xuất hiện một bức tường thành có những bụi cỏ dại phất phơ theo gió như những sợi tóc. Chỉ mất vài giây, Derek và hai cấp dưới đã trở về cổng chính của thành Bạch Ngân. Đây là kỳ tích. Trang Điếp dùng tay không cầm vũ khí dụi mắt, tán thưởng một câu từ tận đáy lòng. Cô đã dự đoán rất nhiều cách thức quay về thành Bạch Ngân, nhưng không ngờ rằng chỉ chớp mắt đã trực tiếp trở về. Với cô mà nói đây chính là kỳ tích mà thần linh ban cho. Di Nốt lắc lư đèn bảo thủy tinh trong tay, thì thầm một câu như mất não. Đèn này còn sáng hơn đèn lồng gia thú. Hắn còn chưa dứt lời, đã tỉnh ngộ ra, để lộ nụ cười đơn thuần không hề có chút lo lắng. Lần này, họ chính là những sứ giả bình minh dẫn cư dân thành Bạch Ngân rời khỏi vùng đất bị thần bỏ rơi. Derek thở ra một hơi, giữ vẻ ngoài nghiêm túc. Chúng ta lập tức đi tìm thủ lĩnh, sắp xếp cho mọi người chuẩn bị rời đi. Cậu từng nghe ngài người treo ngược kể về rất nhiều chuyện chỉ thiếu một bước cuối cùng là thành công, cho nên không muốn thành Bạch Ngân cũng có kết cục như thế. Cậu muốn các việc tiếp theo tranh thủ được đến đâu hay đến đấy. Khi đi qua cổng chính, cư dân phụ trách canh phòng thành Bạch Ngân tò mò nhìn về ba người dò đường này, nhìn thấy hy vọng từ gương mặt hồng hào sáng rỡ của họ. Đám Lia Vang không trở về sao? Có người lo lắng hỏi một câu, sợ các thành viên còn lại của tiểu đội dò đường đã hy sinh. Derek đáp lại ngắn gọn. Họ đang ở bên ngoài, xây dựng doanh trại lâm thời. Các thủ vệ không hỏi nhiều nữa, sợ làm chậm trễ, chỉ nhìn theo đám người Derek đi về phía tòa tháp đôi. Không lâu sau, Derek, Candice và Ginos gặp được thủ lĩnh Hiu Chimon và các thành viên còn lại của đoàn nghị sự 6 người. Họ báo cáo những điểm quan trọng mà tiểu đội đã tìm hiểu được ở bên ngoài. Cuối cùng, họ lấy các máy móc tinh xảo như đồng hồ bỏ túi ra, hộp âm nhạc để làm vật chứng. Hiu Chimon cao hơn 2,5 mét, đỉnh đầu có xăm phù hiệu màu xanh thẫm và các thành viên khác của đoàn nghị sự 6 người. Liếc nhìn nhau, cảm thán nói. Dường như các cậu đã trải qua một giấc mơ đẹp. Không, cho dù nằm mơ tôi cũng không thể mơ thấy cảnh tượng như vậy. Nói xong, ông ta chợt nghiêm mặt nói. Hầm giam giữ vật phong ấn đã xây dựng xong chưa? Đây là kiến trúc mà chúng tôi hoàn thành đầu tiên. Derek đưa ra đáp án cực kỳ khẳng định. Hiu khẽ gật đầu, lập tức tuyên bố mệnh lệnh. Hãy bảo mọi người mang theo đồ đạc quý giá tập hợp ở sân huấn luyện. Để đề phòng bất trắc, chúng ta sẽ trực tiếp khẩn cầu ngài kẻ khờ, nhờ ngài ấy đưa chúng ta đến đó. Nói tới đây, Hiu suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc trước ngài, kẻ khờ có truyền thần dụ xuống, bảo chúng ta đợi thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, đến khi cư dân của thành mặt trăng tập hợp lại đây. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc chúng ta chuẩn bị trước. Với cả, nói với mọi người, hoàn cảnh sinh tồn ở thành mặt trăng rất khó khăn, rất nhiều người bị biến dị, phải dùng ánh mắt bình thường để đối đãi với họ. Mặc dù thành Bạch Ngân có cỏ mặt đen làm lương thực chính, nhưng thỉnh thoảng cũng phải ăn thịt của quái vật để bổ sung sức mạnh. Điều này khiến họ thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện những đứa trẻ dị dạng bẩm sinh, cho nên mọi người cũng không xa lạ, ngạc nhiên trước hiện tượng này. Vâng. Các thành viên còn lại của đoàn nghị sự 6 người không hề do dự đáp lại ngay, trên mặt cũng lộ ra vẻ phấn chấn khó kìm nén. Lần này, họ không những chỉ nhìn thấy ánh rạng đông, mà còn đang nghênh đón 3 ngày. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 33, sữa và mật. Thành mặt trăng, vùng đất bị thần bỏ rơi. Đám người A-đan, xin và rút nghe giọng nói của đại tư tế vang vọng khắp thành bang, ai nấy đều trở nên vô cùng kích động. Họ gần như cùng đứng bật dậy, đồng loạt vác túi gia thú đã chuẩn bị từ sớm lên vai. Trong đó có bột nấm, nấm khô và một tấm da quái vật, đặc tính phi phàm có số lượng không đều, trạng thái khác nhau, đây đều là những thứ họ được phân phối. Đối với họ mà nói, tuy hiện giờ rất phấn khởi, cũng tràn đầy khao khát về tương lai, nhưng quá khứ phải chịu cực khổ khiến họ không dám sơ sẩy, đều tận lực mang theo thật nhiều đồ ăn. Trước khi tia chớp đang xen vài lần, các linh mục của thành mặt trăng đã nhận được thần dụ của ngài kẻ khờ. Không phái tiểu đội săn bắn ra ngoài nữa, và dặn dò các cư dân phải thu dọn các vật phẩm quan trọng, chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào. Chỉ mất mấy chục giây, đám người A đang xách theo đèn lồng, ra khỏi nhà mình, đi đến ngã tư đường. Lúc ánh mắt giao nhau, những gương mặt mọc đầy biếu thịt, hoặc có các loại dị dạng của họ đều tràn ra sự vui sướng không thể che giấu, đối với thành mặt trăng bị vứt bỏ, rời khỏi quê nhà không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào. Đây là ngọn nguồn ác mộng của họ, không biết bao nhiêu thế hệ đã mất đi niềm vui từ thời thơ ấu. Sau khi tập trung vào quảng trường có đài cao kia, họ kiềm chế sự kích động trong lòng, họ xếp hàng theo điểm cư trú, và nhìn xem hàng xóm đã đến đủ chưa. Không lâu sau, toàn bộ cư dân thành mặt trăng đều đã đến đông đủ. Đại tư tế Niêm bước lên đài cao, khó nén nổi nụ cười, nói. Các vị, tôi đã nhận được thần dụ. Ngài kẻ khờ sắp giúp chúng ta thoát khỏi vùng đất bị nguyền rủa này, được sinh ra một lần nữa. Ca ngợi ngài. Kẻ khờ. Ông dẫn đầu làm động tác đặt tay phải lên ngực trái. Đây chính là động tác tay họ tự phát minh ra để ca ngợi ngài kẻ khờ. Mà ngài kẻ khờ cũng không phủ nhận. Ca ngợi ngài. Kẻ khờ. Các cư dân thành mặt trăng đồng loạt đặt tay phải lên ngực trái, cao giọng bày tỏ sự thành kính và cảm kích của bản thân. Trong âm thanh vang vọng, Niêm có mái tóc xám trắng, trên mặt có rãnh sâu, giơ tay ra hiệu im lặng. Chúng ta sẽ đến thành Bạch Ngân trước, hợp lại với những người còn sống ở đó, cùng nhau đến thế giới bên ngoài tràn ngập ánh sáng kia. Đừng lo lắng, ngài kẻ khờ sẽ phù hộ cho chúng ta. Được rồi, nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Nói xong, đại tư tế này đang hai nắm tay lại, kề lên môi, thành kính cầu nguyện ngài kẻ khờ, hy vọng sự tồn tại vĩ đại kia có thể hoàn thành nguyện vọng lớn nhất trong 2-3 nghìn năm qua, được tích lũy đời nọ qua đời kia của thành mặt trăng. Giây tiếp theo, bán thần con đường đêm tối. Này cảm nhận được xung quanh xảy ra biến đổi, bèn mở to mắt, quan sát bốn phía, phát hiện các cột đá đang trở nên rõ ràng, những ngọn đèn lồng treo trên cao, những bóng người cao lớn nhanh chóng phát họa ra. Đây là thành Bạch Ngân. Chúng ta đã đến thành Bạch Ngân. Đây là uy lực của thần linh. Ca ngợi ngài kẻ khờ. Đám người A-Đan và Sinh cũng lập tức quan sát xung quanh. Trong tiềm thức của họ đã có sẵn thiện cảm với thành Bạch Ngân, bởi vì ngài truyền giáo sĩ khiến người ta tôn kính Demon Sparrow kia đã từng nói rằng sau khi anh ấy tiến vào vùng đất bị nguyền rủa, bị vứt bỏ này, đã đến thành Bạch Ngân đầu tiên. Đây là điểm khởi đầu của việc truyền bá ánh sáng của thần vào vùng đất tăm tối, là khởi nguồn của toàn bộ hy vọng. Từng bóng người nhanh chóng hiện ra, phần lớn họ đều cao hơn 2 mét, ngũ quan, cơ thể bình thường, không xuất hiện dị dạng, đang dùng ánh mắt đề phòng xen lẫn tò mò để quan sát cư dân thành mặt trăng. Chiều cao đầy sức ép và sự bình thường khiến người ta hâm mộ khiến đám người rút và xinh đều trở nên căng thẳng, vừa tự ti vừa thấp thỏm. Nhưng, khi ánh mắt đảo qua, họ thấy khá nhiều cư dân thành Bạch Ngân đang ăn cây nấm có mặt ngoài khô vàng, thỉnh thoảng lại múc thứ chất lỏng nóng hổi trong cây nấm trắng nõn căng tròn. Cảnh tượng quen thuộc này khiến dân thành mặt trăng dần thả lỏng, coi những người bán cự nhân. Này là đồng loại. Thủ lĩnh Hiêu Chi Mon của đoàn nghị sự 6 người. Gật đầu với thủ lĩnh thành mặt trăng, nghe nói tên là Đại Tư Tế Ti Niêm. Các ông đã chuẩn bị xong rồi chứ? Ánh mắt ông ta bình thản tự nhiên, không hề kỳ thị trước dung mạo khủng khiếp của đa số người thành mặt trăng. Niêm lo xảy ra chuyện bất trắc, lập tức đáp lại. Đã xong rồi. Hiêu Chi Mon lập tức chuyển ánh mắt về phía các cư dân thành Bạch Ngân. Trong 3 phút kết thúc dùng bữa, bắt đầu cầu nguyện. Không tới 1 phút đồng hồ, các cư dân thành Bạch Ngân đã uống sữa xong, thu lại những đồ ăn còn thừa trong tay, thành kính cầu nguyện ngài kẻ khờ. Việc các cư dân còn sống từ cổ đại của thành mặt trăng đột nhiên xuất hiện trước mặt họ một cách thần kỳ khiến họ càng thêm tin tưởng vào việc rời khỏi vùng đất bị thần bỏ rơi, thực sự tín ngưỡng ngài kẻ khờ. Vài giây sau, mọi người trên sân huấn luyện của thành Bạch Ngân đều biến mất. Cả tòa thành trở về sự yên lặng, không lâu sau đã mọc ra những loại cỏ dại bị ô nhiễm, quái vật quanh quẩn ở những con đường và trong những căn nhà. Chỉ trong thời gian 1-2 cái chớp mắt, các cư dân thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng đều được đưa tới phía trước cung điện vua cự nhân được ánh hoàng hôn bao phủ. Kerlin cố tình làm vậy, làm một nghi thức. Từ biệt vùng đất bị thần bỏ rơi này cho các cư dân còn sống từ thời cổ đại này. Mọi người trong thành Mặt Trăng đều rung động trước cảnh tượng hùng vĩ của vương đình cự nhân. Này, cảm giác như sử thi và thần thoại đang được tái hiện. Phần lớn cư dân thành Bạch Ngân theo bản năng quay đầu nhìn xuống dưới, nhìn về phía xa. Bên ngoài ánh hoàng hôn màu cam là vùng đất bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua bầu trời mới hiện ra các kiến trúc cổ xưa, ngọn núi cao cao và hình dáng của những cây cối bị biến dị. Khi tia chớp tắt đi, bóng tối lại một lần nữa tràn tới, khiến tất cả bị nuốt chửng vào trong. Sau đó, cư dân của thành Mặt Trăng và thành Bạch Ngân đều quay đầu chuyển ánh mắt về chỗ sâu trong cung điện vua cự nhân. Nơi đó có một cánh cửa mở rộng, ngoài cửa là đại dương nhuộm màu vàng óng ả. Mọi người bị ánh mặt trời lấp đầy đáy mắt chợt cảm thấy xung quanh trở nên mơ hồ, cảnh tượng nhanh chóng vỡ vụn. Những mảnh vỡ này nhanh chóng tổ hợp lại biến thành đại dương màu xanh thẫm, mùi tanh của cá, những tiếng gõ len keng và ánh mặt trời màu cam còn chưa hoàn toàn liền với mặt biển. Các cư dân thành Mặt Trăng và thành Bạch Ngân vừa kinh ngạc vừa chờ mong nhìn về bốn phía, thấy rừng cây xanh um không hề bị vặn vẹo, thấy những kiến trúc bằng đá còn dang dở, thấy đám người Lia Vang, thấy đường nối ra cảng và những con thuyền đậu ở bên kia. Tầm mắt của rất nhiều người chợt trở nên mơ hồ, giống như đang nghiêm túc nhận lễ rửa tội thánh quan. Họ có thể cảm nhận được rõ ràng nơi này không có các sức mạnh thần bí, sa đọa, dơ bẩn. Phần lớn cư dân thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng hoặc cúi đầu xuống, hoặc quỳ gối, lớn tiếng ca ngợi ngài kẻ khờ. Kích động mà hôn xuống mặt đất dường như mang theo mùi thơm. Những người khác thì không phải không cảm kích ngài kẻ khờ, mà là còn đang chìm đắm trong sự thay đổi của cảnh vật, thể xác và tinh thần đều vô cùng chấn động. Đợi đến khi họ bình tĩnh lại một chút, Lia Vang ra đón, trong tầm mắt chỉ có vợ và con gái của chính mình. Sau khi đến gần, anh ta khó nén kích động và vui sướng, há miệng muốn nói hết những gì nhìn thấy nghe được trong khoảng thời gian này cho vợ con biết, nhưng lại phát hiện ra những điều muốn chia sẻ quá nhiều, giống như có vô số con nước đang dâng lên đồng loạt phun vào yết hầu anh ta, chặn cứng nơi đó. Vài giây sau, Lia Vang mới phun ra được một câu. Chúng ta có nhà mới rồi. Còn chưa dứt lời, bán cự nhân cao gần 2 mét rưỡi này cuống quýt thò tay vào túi áo rồi lấy một thứ ra đưa về phía con gái và vợ mình. Đây là thứ mà ngài thần sứ chia cho chúng ta, gọi là kẹo sữa, họ nói là rất ngon. Lia Vang nở nụ cười trên môi. Lòng bàn tay anh ta đang cầm hai thứ to bằng ngón cái, được bọc giấy bạc, bên ngoài có nhiều nếp nhăn, dính chút mồ hôi. Kẹo sữa. Vợ Lia Vang không hiểu từ này cho lắm, nó là từ được kết hợp giữa hai từ sữa và mật trong tiếng cự nhân. Mà con gái của họ bị lây cảm xúc của cha, to gan cầm lấy kẹo sữa, định nhét nó vào miệng. Đừng, phải bỏ lớp bên ngoài. Lia Vang vội vàng lấy lại hai viên kẹo sữa, tháo vỏ ra, mỗi tay cầm một viên đưa cho vợ và con gái. Con gái anh ta bỏ tọt vào miệng, dùng răng ra sức nhai, phát ra tiếng chóp chép. Ánh mắt của cô bé lập tức hơi híp lại, vẻ mặt dần trở nên say mê. Trong quá trình đó, cô bé thậm chí không nỡ mở miệng nói chuyện. Thấy dáng vẻ của con gái, vợ Lia Vang cũng bỏ viên kẹo sữa vào miệng. Cô cảm thấy đây là một thứ rất quý giá, không cắn ngay mà ngậm trong miệng, để nó từ từ tan ra. Mùi thơm của sữa và vị ngọt khó để miêu tả bằng lời dần lan tỏa, khiến vợ Lia Vang cũng đắm chìm vào trong đó. Lia Vang thấy thế, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nói hết những lời kẹt lại trong cổ họng ban nãy. Ngài thần sứ nói, chúng ta có thể vào thành Bay Am tìm việc, tìm ủy thác, kiếm đồng bảng vàng, như vậy có thể mua được rất nhiều kẹo sữa, cũng có thể bán đặc tính phi phàm và da quái vật cho giáo hội. Hải thần. Là tùy tùng của ngài kẻ khờ. Đến khi trời tối, anh sẽ dẫn hai mẹ con ra bờ biển xem mặt trời lặn, cảnh đó rất đẹp, ngày nào anh cũng ra đó ngắm, luôn mong hai mẹ con đến đây để dẫn hai người đi xem. Cuối cùng cũng giải quyết xong, mỏ neo cũng vững hơn rất nhiều. Hơn nữa, thực hiện nguyện vọng của cư dân thành Mặt Trăng và thành Bạch Ngân đã giúp ma dược kỳ tích sư của mình tiêu hóa khá nhiều, nhưng không nhiều bằng việc tái hiện lại thành phố Constant, quả nhiên thần nguyện vọng không phải là cách nhập vai chính xác nhất. Kalin ở phía trên sương mù xám thở hắt ra, ném gậy chống ngôi sao về phía đống đồ linh tinh. Kế tiếp, anh sẽ lại lang thang, sáng tạo kỳ tích, thỉnh thoảng sẽ đến vùng đất bị thần bỏ rơi, chuyển hóa một vài quái vật làm con rối, chuẩn bị cho việc cử hành nghi thức tiếp theo. Mà giai đoạn kế tiếp của việc nhập vai kỳ tích sư. Kalin đang định tích góp nguyện vọng về việc thay đổi diện mạo về dáng người, cho đến khi có thể giải quyết được vấn đề dị dạng của các cư dân thành Mặt Trăng, sáng tạo thêm kỳ tích. Việc này cũng không khó lắm. Không ít tiểu thư và quý bà đều có tâm nguyện loại bỏ mụn, cắt mắt hai mí, nâng mũi, mà mình cũng có cách nhất định để thực hiện. Như vậy sẽ tích lũy từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, sớm muộn gì cũng có thể chữa trị được cho những người dị dạng của thành Mặt Trăng. Càng ra ngoài, họ sẽ càng thêm tự ti. Kalin thầm nói vài câu trong lòng, đột nhiên cười giảo. Vậy thì mình có thể tự xưng là chúa tể trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, thần hộ mệnh của kiến trúc sư và công nhân xây dựng, người sáng tạo kỳ tích trên con đường lữ hành dài đằng đẵng. Sau khi tiến vào khu vực không có tuyến đường hàng hải an toàn, nữ vương thần bí. Bernadette dường như đã đánh mất cảm giác về thời gian, nếu không phải trong phòng thuyền trưởng của cô còn treo một chiếc đồng hồ chính xác, thì có lẽ cô đã quên mất mình tiến vào khu vực nguy hiểm này rốt cuộc được bao nhiêu ngày rồi. Trong cuồng phong và bão tố, con thuyền lúc lên cao lúc xuống thấp, khi thì lướt ngang, giống như đang tiến gần đến ngày tận thế. Bernadette bình tĩnh nhìn, kiên nhẫn đợi, không can thiệp quá nhiều vào tình hình của tàu Bình Minh. Không biết qua bao lâu, bão táp rốt cuộc tan đi. Đúng lúc này, phía xa xuất hiện một số đường viền đen. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 34, người thứ tư. Bernadette nhìn chằm chằm vào những đường nét màu đen kia rất lâu, mãi đến khi chúng dần rõ ràng thành một hòn đảo có diện tích không nhỏ khi tàu Bình Minh đến gần mới thôi. Trên đảo phủ đầy những cây cối cao chót vót màu xanh thẫm gần như đen, che khuất cả ngọn núi. Tuy Bernadette không thể khẳng định đây là hòn đảo nguyên thủy mà cha mình từng đến, nhưng trực giác của một bậc thầy tiên đoán nói cho cô biết, hòn đảo này rất có thể là nơi mà cô đang tìm kiếm. Khi đường ven đảo đập vào mắt cô mím môi, cúi thấp đầu, tụng niệm một tôn danh. Kẻ khờ. Không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám, vị vua vàng đen nắm giữ vận may. Ngay sau đó, nữ vương thần bí. Bernadette bỏ tay xuống, để tàu Bình Minh không có thuyền viên đậu ngay ngoài biển, không đến gần bờ. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền không ngừng vang lên tiếng của các nhạc cụ như đàn dương cầm, đàn violon sen, sáo, chúng hòa vào nhau tạo thành một điệu nhạc vui vẻ. Trong tiếng nhạc vang vọng, bánh mì nướng, bò bít tết, khoai tây nghiền, nấm tươi đặt trên bàn lần lượt nhảy lên như khiêu vũ, quay trở về lò nướng, hoặc là chui vào trong thùng rác. Chai rượu vang, khăn trải bàn ăn màu trắng cũng tự động quay về vị trí cũ, hoặc tự mình đóng nút cổ lại, hoặc tự gấp gọn, trở nên ngăn nắp gọn gàng. Sau đó, tay phải của Bernadette làm động tác ném ra, một cuộn len có màu tươi sáng nhưng không đủ chân thật lăn ra. Cuộn len này lăn vào hư không, để lại một đầu dây. Bernadette dọc theo nó bước chậm vào linh giới, đi tới rìa của hòn đảo vô danh. Vị nữ vương thần bí này không vội đi sâu vào tìm kiếm lăng tẩm hắc hoàng đế có khả năng tồn tại, mà cẩn thận để cho đôi mắt xanh thẳm như đại dương trở nên sâu hơn, mất đi tiêu cự trong thời gian ngắn, dường như đang nhìn lén con sông vận mệnh kia. Vài giây sau, đôi mắt Bernadette trở lại bình thường, cô theo bản năng ngẩng đầu liền nhìn lên trời. Cô cảm giác có một sự tồn tại nào đó đang chú ý đến mình. Đương nhiên, đây là chuyện cô đã đoán trước được, bởi vì cô chủ động tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ. Trong cung điện cổ xưa, phía trên sương mù xám, Cơ Linh dung nạp lá bài kẻ khờ. Khoác tấm màn nhung, cầm gậy chống ngôi sao, thông qua điểm sáng cầu nguyện của nữ vương thần bí quan sát tình huống của hòn đảo kia. Trong tầm mắt chân thật của anh, trên hòn đảo bao phủ một tấm màn màu đen nhàn nhạt, vặn vẹo, khiến anh không thể nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể thông qua thị giác của Bernadette. Cho dù không phải là hòn đảo nguyên thủy được đại đế Rosell phát hiện ra thì nơi này cũng không đơn giản. Colin khẽ gật đầu, đợi nữ vương thần bí thăm dò nhiều hơn. Bernadette không dùng cuộn len kia nữa, bởi vì cô có linh cảm rằng nó sẽ dẫn mình rơi vào vực sâu nguy hiểm không thể cứu vãn. Cô lấy ra một chiếc mũ hư ảo, đội nó lên đầu. Bóng dáng ăn mặc trang phục thuyền trưởng của cô theo đó biến mất, toàn bộ tung tích đều được giấu đi. Đây cũng là một trong những phép thuật cổ tích đến từ tái hiện thần bí. Thứ trung tâm chính là chiếc mũ có thể khiến người ta ẩn thân khi vừa đội lên đầu. Sau đó, Bernadette dọc theo một con đường giống như do nhân loại mở ra, tiến vào một rừng cây rất lớn. Nơi này không có tiếng chim hót, không có tiếng rống của dã thú, cũng không có động tĩnh của loài bò sát, yên tĩnh đến mức dường như thời gian đã ngưng động lại, không có bất cứ sinh linh nào tồn tại. Dựa vào hiểu biết của Bernadette, nơi này hẳn là có khá nhiều sinh vật siêu phàm đã bị tuyệt chủng ở bên ngoài, bình thường chắc chắn khá ồn ào, nhưng hiện giờ cô cảm thấy mình đang đi qua một bãi tha ma không người, mỗi một cây đại thụ chính là một tấm bia mộ. Đổi lại là người phi phàm có tâm trí yếu ớt thì giờ phút này có lẽ đã căng thẳng tinh thần, gánh một áp lực cực lớn, đi dần dần đến bờ vực mất khống chế, nhưng Bernadette vẫn điềm tĩnh, dường như đã quen đi lại trong hoàn cảnh nguy hiểm, quỷ dị. Đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn không hề phát hiện ra bất cứ sinh linh nào, thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của gió. Đột nhiên, trước mắt cô trở nên trống trải, bởi vì những hàng cây cao lớn đằng trước chợt trở nên thưa thớt. Bernadette không hề sinh ra cảm xúc vui mừng, mà thả chậm bước chân, giơ tay đặt lên giữa trán. Trước người cô lập tức xuất hiện một đôi mắt trong suốt vô cùng lạnh lùng, không có lông mi. Sau đó, đôi con mắt nhìn trộm bí mật. Này bị hai tay vô hình giữ lấy, đặt lên một gương mặt người trong suốt. Đây là người hầu vô hình. Thuộc về Bernadette. Người hầu vô hình. Này mang theo con mắt nhìn trộm bí mật, nhanh chóng thông qua đoạn đường còn lại, đi tới chỗ rừng trống. Trong quá trình này, tầm mắt của nó dần rõ ràng dường như không còn bị màu đen nhàn nhạt đang lan tràn trong không khí ảnh hưởng nữa. Rốt cuộc người hầu vô hình này đi đến rìa khu vực trống trải, thông qua con mắt nhìn trộm bí mật gửi tình huống nơi đó về tầm nhìn của Bernadette. Bên ngoài cánh rừng thưa thớt là một quần thể sinh vật đang quỳ lạy khó mà đếm hết được số lượng. Chúng có cự long màu đỏ cả người bốc lên ngọn lửa, có người cây mắt miệng do gỗ nứt ra mà thành, có ma sói tám chân, có cự nhân tay chân dài bất thường, có mãng xà vảy màu xanh lục thẫm, mọc lông chim dính mỡ, chỉ cuộn tròn ở đó đã giống một gò đất, có đủ loại sinh vật pha trộn giữa người và dã thú. Lúc này, chúng đều đang hướng về một chỗ, hoặc quỳ lạy nửa người trên, hoặc cúi đầu, dường như đang cúng bái một sự tồn tại không rõ nào đó, không hề phát ra âm thanh. Nơi này thậm chí còn có vài nhân loại. 1, 2, 3, 4, 5. Khi Bernadette đếm thầm số sinh vật hình người, đồng thử xanh thẳm đột nhiên mở to. Từ chỗ thượng tướng ánh sao. Caglia, cô biết trên hòn đảo nguyên thủy mà cha mình phát hiện ra từng tồn tại sự ô nhiễm kỳ lạ nào đó, có thể khiến sinh vật đã chết bất kể là thi thể ở đâu đều trở về nơi này, trở về ngọn nguồn. Trong kỵ sĩ. Đi theo đại đế Rosel lúc trước, đầu tiên là Grim bỏ mạng, sau đó là William và Polly, nhưng ngoài ba người họ ra, thì không thấy có người khác hy sinh trong sự kiện tương ứng nữa, mà lúc này, trong số sinh vật siêu phàm hoặc dị biến kia lại có 5 người tồn tại. Mặt khác, Bernadette còn biết, cuối cùng cha mình đã giải quyết được vấn đề ô nhiễm này, để hòn đảo nguyên thủy trở thành căn cứ bí mật của ông. Chẳng lẽ không phải là hòn đảo đó sao? Vị nữ vương thần bí. Này thông qua con mắt nhìn trộm bí mật, nhìn kỹ 5 người kia. Bởi vì 5 người này đều đang quỳ lạy dưới đất, Bernadette tạm thời không nhìn thấy diện mạo họ, chỉ có thể kiên nhẫn đợi cầu nguyện. Kết thúc. Vài phút sau, những sinh vật này đồng thời thẳng người lên, cả cánh rừng rậm nguyên thủy chớp mắt sống dậy. Nắm lấy cơ hội này, Bernadette nhìn thấy bóng dáng của 5 người kia, và tiến hành so sánh với ký ức của bản thân cùng tranh chân dung mà cô có. Grim, anh ta thật sự là Grim, nơi này chính là hòn đảo nguyên thủy đó. Đây là chú William, mình nhớ rõ mặt mũi chú ấy từng dạy kiếm thuật cho mình. Chú Polly. Đến khi nhận diện người thứ tư, gương mặt ít khi thể hiện cảm xúc của Bernadette để lộ ra vẻ kinh ngạc khó mà che giấu. Người kia là Edward. Trong trí nhớ của Bernadette, vị kỵ sĩ này vẫn sống đến khi cha mình ngã xuống, sau đó cả nhà dọn đến Lenberg, căn bản không chết trên hòn đảo nguyên thủy này. Mà từ tin tức cô lấy được từ chỗ trung tướng núi băng. Edwina, Edward sống đến gần 100 tuổi, khi mất rất an tường, mai táng trong một nghĩa trang ngoại thành Lenberg. Chú Edward cũng quay về hòn đảo này. Không phải chú ấy không bị ô nhiễm, không chết vì điều đó sao? Trong đầu Bernadette hiện lên một loạt các suy đoán, đến mức con mắt nhìn trộm bí mật. Trên mặt người hầu vô hình kia cứ thế nhìn chăm chăm vào nhân loại nghi ngờ là Edward kia. Quý ngài! Kia có tướng mạo già nua, tóc đã bạc trắng, giống hệt bức họa tổ tiên lúc cuối đời mà Edwina Edward bày ra, mà nhìn từ hình dáng ngũ quan. Bernadette cũng có thể nhìn ra dáng vẻ lúc còn trẻ của đối phương. Thời điểm đó Edward là thầy giáo dạy cưỡi ngựa của cô. Đột nhiên, nhân loại nghi ngờ là Edward quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng đờ đẫn nhìn về phía người hầu vô hình. Tuy Bernadette kế thừa khá nhiều di sản của đại đế Rosel, nhưng có thể đi từng bước đến bây giờ trong thế giới thần bí, chắc chắn không phải chỉ dựa vào mỗi vật phẩm. Trong chớp mắt ấy, cô quyết định rất nhanh, trực tiếp để con mắt nhìn trộm bí mật. Tan đi. Cho người hầu vô hình trở về linh giới. Sau đó, cô ở trong trạng thái ẩn thân lặng lẽ thay đổi vị trí. Cùng lúc đó, Kalin ở phía trên sương mù xám khẽ gõ lên mép bàn dài loang lỗ, phóng đại xác suất Bernadette không bị phát hiện lên. Đợi đến khi nhân loại nghi ngờ là Edward thu hồi ánh mắt khô khan, đi theo các sinh vật xung quanh đến những nơi khác nhau trong cánh rừng nguyên thủy, Kalin mới nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Đã xảy ra dị biến gì? Anh nhớ lúc còn sống đại đế đã giải quyết vấn đề ô nhiễm từ bầu trời sao trong hòn đảo nguyên thủy này, nhưng hiện giờ, những sinh vật này còn đang cúng bái một sự tồn tại không rõ nào đó, cử thành nghi thức thần bí, rất giống với miêu tả sớm nhất trên nhật ký. Sau khi đại đế ngã xuống, một vị nào đó trong bầu trời sao? Lại ăn mòn nơi này, hay là chúng đang cúng bái một vật biểu trưng nào đó mà đại đế để lại? Hai người thêm kia là ai, xem ra giống Edward và Benjamin Abraham từ mảnh vỡ lịch sử. Màu đen nhàn nhạt trên hòn đảo quấy nhiễu khiến Kalin tạm thời không nhìn rõ những sinh vật này đang cúng bái cái gì, chỉ có thể theo ánh mắt Bernadette quan sát xung quanh. Qua một hồi, Bernadette tinh thông tiên đoán rốt cuộc đã xác định trên bãi đất trống trải kia không còn sinh vật nào nữa, một lần nữa triệu hồi người hầu vô hình. Đưa con mắt nhìn trộm bí mật cho nó. Người hầu vô hình. Này xuyên qua một phần cánh rừng thưa thớt và khoảng đất trống trải, cẩn thận đến nơi mà các sinh vật vừa cúng bái. Nơi đó có một tảng đá lớn, bên trên bày một điện thờ thô sơ được làm bằng gỗ đỏ thẫm. Người hầu vô hình. Đi nửa vòng, đến trước mặt điện thờ, phát hiện bên trong trống rỗng, không có tượng thần, cũng không có những vật phẩm như mề đay do phù hiệu tượng trưng tạo thành. Các sinh vật trên hòn đảo này dường như đang cúng bái một thứ gì đó không hề tồn tại. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 35, cuộc sống mới. Xuyên qua con mắt nhìn trộm bí mật. Bernadette nhìn thấy bên trong điện thờ đỏ thẫm trống không, không có gì cả, chỉ bị phủ một tấm màn bóng đen giống như ngoài hiện thực. Cô không thể tiên đoán được gì từ trong đó, đành phải thu lại tầm nhìn, theo trực giác của mình để người hầu vô hình. Đi đến một phía khác của khu đất trống trải, nơi đó cũng là một cánh rừng rậm nguyên thủy có cây cối thô to đứng sừng sững. Cùng lúc đó, vì người hầu vô hình không thể nào cách cô quá xa, nên Bernadette đội mũ ẩn thân phải lặng lẽ theo phía sau, không nhanh không chậm đi qua khu vực mà toàn bộ sinh vật trên đảo vừa tụ tập ở đó. Ở nơi này, bầu trời cao dường như luôn âm u, không gian có màu đen nhàn nhạt. Trong lúc thời gian nhanh chóng trôi đi, người hầu vô hình tiến vào trong khu vực có rừng rậm bị cành lá mọc ngang che kín bầu trời, trước mắt chợt tối xuống. Ngay sau đó, đôi con mắt nhìn trộm bí mật. Gần như trong suốt, lạnh lùng vô tình, khó bị phát hiện ra nhìn xuyên qua cảnh tượng u ám, chú ý thấy những thi hài nhợt nhạt được đặt ở giữa cây cối, mà trên đó có rất nhiều cành cây cũng có đầu lâu, thi thể mục nát. Chúng có cự long, có sinh vật hình chim, có ma sói tám chân, có cây đại thụ kỳ dị, chất đầy những khe hở trong cánh rừng rậm này. Liếc mắt nhìn lại, Bernadette có cảm giác như đi tới một bãi tha ma, mà trong đầu cô cũng tự hiện lên một cảnh tượng. Những sinh vật siêu phàm này trước khi chết đã sinh ra đời sau, di truyền đặc tính phi phàm cho chúng, còn mình thì dãy dụa, từ bốn phương tám hướng đi đến khu rừng nguyên thủy này, tìm những nơi chưa bị chiếm cứ, mặt hướng về một phía, lặng lẽ chết đi, dần dần thối rữa, biến thành xương trắng. Nơi này có nghĩa gì với chúng? Là một bậc thầy tiên đoán. Bernadette tin rằng hình ảnh vừa hiện ra trong đầu mình chính là chuyện đã thực sự xảy ra, chỉ là thắc mắc rốt cuộc sức mạnh nào có thể khiến các sinh vật lựa chọn hòn đảo nguyên thủy này làm phần mộ cho mình. Hơn nữa, đám người Grimm, William, Polly đã sớm qua đời dường như đã dùng trạng thái nào đó sống lại, vẫn luôn ở trên hòn đảo này, sinh vật siêu phàm và biến dị bị ô nhiễm nhiều hơn không có lý nào lại chết hoàn toàn được. Điều này khiến Bernadette hơi nhíu mày, sai khiến người hầu vô hình. Tiếp tục đi về phía trước. Tiến sâu vào trong bãi tha ma sinh vật. Người hầu vô hình. Đi gần 15 phút vào trong khu rừng rậm tràn ngập xương trắng và xác thối rữa này. Rốt cuộc nó thấy sự vật thứ tư ngoài cây cối, cỏ dại và thi hài. Đó là một cục đá màu đen to đến mức 5-6 người mới ôm hết, cao khoảng 3-40 mét, bên ngoài có những dấu vết bị xói mòn hình tròn, giống như đeo lên những chiếc nhẫn không vừa. Bernadette để con mắt nhìn trộm bí mật. Nhìn chăm chú vào cục đá vài giây. Nhưng không phát hiện ra sự thần bí của nó ở chỗ nào, dường như chỉ là một vật biểu trưng tùy tiện dựng lên. Người hầu vô hình. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện những thi hài ở xung quanh cột đá này không hư thối nghiêm trọng lắm, vẫn còn giữ được làn da và máu thịt khá nguyên vẹn. Không tồn tại sức mạnh siêu phàm, nhưng ở những nơi khác nhau lại có hiệu quả khác nhau. Trừ phi người mới chết đều bị động tụ tập ở quanh cột đá, nếu không thì không có khả năng tồn tại xu thế thống nhất thế này. Bernadette bước đầu nghi ngờ nơi này không phải không có thần bí, mà phải đến thời khắc đặc biệt thì mới thể hiện ra. Cô chưa sử dụng năng lực lời tiên đoán của mình để tìm ra ngọn nguồn, bởi vì lời tiên đoán thực chất là nhìn trộm dòng sông vận mệnh, vấn đề liên quan càng nghiêm trọng, địa vị và cấp bậc càng cao thì sự tổn thương trả lại cho cô càng lớn, mà tình huống khó hiểu trước mắt này buộc Bernadette phải cẩn thận, sợ liên quan đến sự tồn tại khủng bố nào đó chưa rõ. Ngoài ra, bản thân hiện tượng này cũng chưa gây ra nguy hiểm gì cho cô không cần phải mạo hiểm đưa ra lời tiên đoán. Người hầu vô hình. Tìm kiếm một hồi không phát hiện ra bất cứ manh mối nào, tiếp tục đi về phía trước, định xuyên qua bãi tha ma này, đi đến khu vực khác của rừng rậm nguyên thủy. Đúng lúc này, Bernadette nghe thấy tiếng sột soạt. Đó là động tĩnh khi cơn gió khẽ thổi qua cành lá, là thủy triều nổi lên trên hư không. Từ lúc đi lên hòn đảo kỳ lạ này, đây là lần đầu tiên Bernadette cảm nhận được gió. Cô theo bản năng để người hầu vô hình. Quay đầu lại, nhìn về phía cây cột đá màu đen kia. Trong con mắt nhìn trộm bí mật. Những bộ phận hư thối trên thi thể xung quanh cột đá rơi xuống từng mảng một, máu thịt mới dường như có linh tính của riêng mình, tự động mọc ra, làn da dần dần bao phủ bởi những vết lở loét đáng sợ kia. Sự thay đổi này xảy ra chưa đến 10 giây thì dừng lại, trong đó có vài thi thể không hề có dấu vết hư thối nào, trông có vẻ như mới chết. Giây tiếp theo, một con khỉ đầu chó lông xoăn biến dị và một con ma sói tám chân lắc lư đứng dậy. Bộ lông của chúng đã chuyển sang màu trắng, làn da hơi khô quắc, ánh mắt đờ đẫn lạnh lùng. Sau đó, hai sinh vật vốn đã chết đi này tự mình nhận ra phương hướng, rời khỏi bãi tha ma này theo hướng khác nhau. Bernadette nhìn chăm chú, đôi mày hơi nhướng lên, rốt cuộc đã biết vì sao sinh vật trên hòn đảo này trước khi chết lại gắng gượng chạy vào khu vực này, vì sao nhất định phải chết ở đây. Ở nơi này, chết không phải là điểm cuối cùng, không phải là giấc ngủ say vĩnh hằng, mà là một khởi đầu mới. Hơn nữa, đây không phải là sống lại. Giống như đạo sư Tử Linh gọi xác sống và xương khô dậy, mà là cuộc sống mới có ý chí và sinh mệnh nhất định. Ở nơi này, quy tắc của tầng chót ở thế giới đã xuất hiện sự hỗn loạn và vặn vẹo. Mặt khác, dường như cũng mang theo một chút thần bí của việc Hắc Hoàng Đế. Sống lại. Nhưng, trạng thái của những người chết nhận được cuộc sống mới này không bình thường lắm, giống với xác sống hơn. Hồi sinh thế này sẽ tồn tại vấn đề rất lớn. Kaelin ở phía trên sương mù xám cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng có nhiều suy đoán. Đương nhiên, những việc này đều căn cứ vào tiền đề đại đế quả thực để lại tòa lăng tẩm cuối cùng ở nơi này, và gây ra ảnh hưởng nào đó. Trong lúc suy nghĩ, Kaelin bước đầu phủ nhận suy đoán này. Bởi vì, trước khi đại đế trở thành thiên sứ, hòn đảo nguyên thủy này đã tồn tại tình huống tương tự, Grim đã chết từ sớm kia chính là minh chứng. Chi tiết cụ thể vào thời điểm đó chưa chắc đã giống như hiện giờ, có lẽ, đã xuất hiện sự vặn vẹo và hỗn loạn từ trước đó. Kaelin khẽ gật đầu, chuẩn bị phù hộ cho Bernadette bất cứ lúc nào. Bernadette cũng đưa ra suy đoán nhất định, không để người hầu vô hình. Dừng lại một chỗ, đợi đến đợt sống lại thứ hai. Bởi vì cô nhận được một lời tiên đoán mới. Sau khi người hầu vô hình bị những đợt sống lại ảnh hưởng, sẽ sinh ra một ý chí kỳ dị nào đó, sau đó sống lại. Mặt khác, lúc trước người hầu vô hình cũng không phải chưa truy xét, nhưng không hề phát hiện ra sự khác thường của cột đá màu đen kia, Bernadette không cho rằng nó tiếp tục dừng lại sẽ có thêm thu hoạch gì. Trong tình huống như vậy, thay vì nghiên cứu sâu thêm có thể kinh động đến một sự tồn tại chưa biết nào đó, thì dốc hết sức nắm giữ tình huống cụ thể của hòn đảo nguyên thủy này, xây dựng nhận thức mang tính tổng thể là lựa chọn tốt hơn. Trong rất nhiều thời điểm, nếu khâu phía trước không thể làm rõ thì đáp án chưa biết chừng sẽ ở ngay khu vực phía sau. Đây là kinh nghiệm mà Bernadette đã tích lũy được qua rất nhiều năm. Người hầu vô hình. Càng tiến về phía trước thì những thi hài ở giữa những cây đại thụ càng trở nên thưa thớt, trong lúc quan trọng này Bernadette phát hiện ra một hiện tượng. Trong các đợt sống lại, không phải thi hài nào cũng sẽ hồi sinh, nhưng một khi được hồi sinh thì những chỗ trống còn lưu lại trong 5 phút đồng hồ kế tiếp, các thi hài còn lại sẽ bị thu hút tới giống như nam châm, cứng đờ đi về phía khu vực trung tâm, bổ sung vào vị trí tương ứng theo thứ tự, hệt như đang xếp hàng đợi ban ân. Định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Không, không giống, những người đã chết ở đây đều truyền lại đặc tính của bản thân rồi. Trong lúc Bernadette để suy nghĩ phát tán, cô bỗng nghĩ tới một vấn đề. Những người được hồi sinh không thể nào mọc ra đặc tính phi phàm một lần nữa, vậy chúng còn đủ năng lực như lúc còn sống không? Đợi đến khi nắm được đầy đủ tình hình của hòn đảo này, có thể tìm một người sống lại đến thử nghiệm một chút. Bernadette nhanh chóng đưa ra quyết định, dọc theo con đường mà người hầu vô hình đang thăm dò, đi về phía trước. Cô không sử dụng bất cứ năng lực phi phàm nào ngoài mũ ẩn thân. Không muốn kinh động đến hoàn cảnh xung quanh, không để sót chi tiết nào, cho nên cũng không đi nhanh lắm. Lại mất thêm gần 15 phút mới ra khỏi bãi tha ma này. Lúc này, người hầu vô hình đã chui vào khu rừng rậm phía trước, nghe thấy tiếng chim hót và tiếng thú kêu thỉnh thoảng vang lên, cảm nhận được sức sống bừng bừng ở những khu vực còn lại. Kaelin ở phía trên sương mù xám lại thầm thở dài. Cũng may hiện giờ mình đã là chủ nhân của lâu đài khởi nguyên, có cấp bậc vua thiên sứ ở trong này, muốn quan sát hiện thực bao lâu cũng được, không cần lo hao hết linh tính. Điều duy nhất cần chú ý là thân thể đang trốn trong đô thị ngày cũ ở sương mù lịch sử. Người hầu vô hình. Đi thêm vài phút về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một thứ hoàn toàn không phù hợp với hòn đảo nguyên thủy này. Đó là một ngôi nhà gỗ giống của người canh rừng. Ngôi nhà gỗ này có màu xanh lục, cao không quá 2,5 mét, xem ra là chuẩn bị dành cho nhân loại, nhưng các chi tiết đều thô sơ đơn giản. Lúc này, cửa của ngôi nhà gỗ đang mở, để Bernadette có thể thông qua con mắt nhìn trộm bí mật. Nhìn thấy tình hình bên trong. Một chiếc bàn màu gỗ thô, một chiếc giường ngủ trải một tấm da thú và một chiếc ghế dựa thấp, tạo thành một cảnh tượng như có nhân loại từng ở. Ai ở đây? Trong lòng Bernadette vừa dao động, người hầu vô hình. Nhanh chóng đến gần ngôi nhà gỗ kia, tìm kiếm manh mối có khả năng tồn tại. Nó lập tức phát hiện không khí trong căn nhà lạnh như băng, ngoại trừ đồ dùng trong nhà thì không tồn tại thứ gì khác, dường như đã lâu rồi không có ai ở. Đúng lúc Bernadette đang dùng con mắt nhìn trộm bí mật. Cẩn thận kiểm tra mỗi một chi tiết trong căn nhà gỗ, thì trong lòng cô chợt dâng lên linh cảm nào đó, vội vàng để người hầu vô hình quay người lại. Không biết từ bao giờ, sau lưng người hầu vô hình, đã có thêm một bóng người. Ông ta có tướng mạo già nua, tóc bạc trắng, đôi mắt lam nhạt, ánh mắt vô cùng đờ đẫn lạnh lùng, mặc quần áo lộng lẫy thời kỳ Roselle. Edward. Đây là vị kỵ sĩ còn sống thêm một thời gian sau khi đại đế ngã xuống, tổ tiên của trung tướng núi băng. Edwina. Edward nhìn chăm chú vào người hầu vô hình. Vài giây, bỗng há miệng, nói bằng giọng trầm thấp. Công chúa điện hạ. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 36, cảnh tượng trong lời tiên đoán. Bernadette im lặng 2 giây, thông qua người hầu vô hình. Đáp lại. Chú Edward, vì sao chú lại ở đây? Cô dùng cách xưng hô khi mình còn trẻ, dùng cách này để giảm đi xác suất phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Mà khi giọng của cô thông qua người hầu vô hình vang vọng trong không gian, đã tạo ra sự khô khan, ấm ách khác hẳn với trạng thái bình thường. Edward có sắc mặt xanh trắng, giống như vừa từ trong mộ đi ra, không hề có chút độ ấm nào. Tôi cũng không biết. Khi tôi tỉnh lại đã phát hiện mình quay về hòn đảo này. Có lẽ đây chính là số mệnh của tôi, canh giữ số mệnh cho bệ hạ. Nói một câu, ông ta sẽ dừng lại một chút, nhưng không cho người ta có cảm giác nghỉ lấy hơi, mà là do rất lâu rồi chưa mở miệng, cho nên yết hầu bị rỉ sét. Không quen lắm. Không đợi Bernadette hỏi, vị kỵ sĩ vang danh khắp lục địa hơn 100 năm trước này dùng giọng nói không lên không xuống bổ sung thêm. Lăng tẩm của bệ hạ ở ngay gần đây. Tôi vẫn luôn trông coi nơi này, đợi ngài ấy sống lại. Nhưng, nhiều năm qua đi mà lăng tẩm vẫn không hề có động tĩnh khác thường nào. Không hề xuất hiện dấu hiệu sống lại. Bernadette để người hầu vô hình. Nhìn quanh một vòng rồi nói. Ngôi nhà gỗ này chính là nơi chú ở. Những chỗ da để lộ ra ngoài của Edward đã bị khô quắt, càng tôn lên những vết đồi mồi vốn ở sẵn trên người ông ta đáp lại bằng giọng khàn khàn, đứt đoạn. Đúng vậy. Tôi dùng cây cối xung quanh làm vật liệu, xây dựng nên căn nhà này. Người hầu vô hình của Bernadette nhìn lại hướng mình vừa đi, nói. Đám chú William không ở cùng với chú à? Đôi mắt lạnh lùng đờ đẫn của Edward chợt động đậy. Họ đã sớm bị ô nhiễm, chết rồi. Tuy hiện giờ họ sống lại, nhưng gần giống với một con quái vật hơn, chứ không phải là bản thân họ. Công chúa Điện Hạ, cô phải đề phòng họ, né tránh họ. Ngoại trừ Benjamin và tôi, những người khác đều không thể tin tưởng. Bernadette im lặng một hồi, thông qua người hầu vô hình. Hỏi. Lăng tẩm của cha tôi ở đâu? Tôi muốn đến xem. Edward hơi động đậy cái cổ cứng ngắc. Được. Ông ta lập tức bước từng bước đến căn nhà bằng gỗ kia, lấy ra một thanh rìu đã có nhiều vết han rỉ. Tôi dẫn cô đi. Edward nhìn về phía người hầu vô hình mà bình thường hẳn là không nhìn thấy được. Trong thời khắc quan trọng này vẻ mặt của ông ta vẫn đờ đẫn, không có gì thay đổi. Được. Bernadette ở rìa cánh rừng đáp lại thông qua người hầu vô hình, để âm thanh khô khan, ấm ách vang vọng ra xung quanh. Edward cao gần 1,9 m, lúc này lại trông hơi gầy, ông ta xách theo cây rìu, đi từng bước về phía khu vực sau nhà gỗ, nói với giọng đều đều. Gần lắm. Đi cẩn thận. Bernadette điều khiển người hầu vô hình. để nó đi theo sau Edward mặc quần áo xa hoa. Sau khi hai người một trước một sau đi xuyên qua cánh rừng rậm nguyên thủy, Bernadette đột nhiên để người hầu vô hình. Hỏi. Chú Edward, ban nãy chú cúng bái cái gì ở khu đất trống kia? Edward không quay đầu lại, bước chân vẫn giữ nguyên tần suất gần như đồng nhất. Bệ hạ. Bernadette đi sau ông ta và người hầu vô hình ít nhất hai cây số chợt nhíu mày, phải mất gần 3 giây mới khống chế được cảm xúc của mình. Cô thông qua người hầu vô hình. Tiếp tục nói với giọng không chứa cảm xúc. Đám chú William cũng đang cúng bái ông ấy. Bước chân Edward hơi dừng lại, nhưng vẫn quay lưng lại nhìn người hầu vô hình và con mắt nhìn trộm bí mật kia. Không. Ông ta giống như đang suy nghĩ đáp án, bước chân hơi chậm lại. Tôi cũng không biết họ đang cúng bái cái gì. Bernadette hơi nheo mắt lại, dường như nhìn thấy dòng sông vận mệnh hơi thay đổi một chút. Cô không hỏi tiếp nữa, để người hầu vô hình. Yên lặng đi đằng sau Edward, xuyên qua những thân cây rất lớn và những bụi gai đen kịt sắc nhọn, hướng về vị trí đỉnh núi. Cũng chỉ khoảng 4-5 phút, cây cối phía trước chợt biến mất. Sự thay đổi này không phải là từ rậm rạp trở nên thưa thớt, mà là đột nhiên trống không, như có một đường ranh giới vô hình ngăn cách, tất cả cây cối cao lớn đột nhiên không thấy đâu nữa. Bên ngoài ranh giới vô hình kia là một ngọn núi cao mấy trăm mét, phía trên nó bao phủ những cây đại thụ màu xanh thẫm gần như đen, từ xa trông lại giống như hòa lẫn với khu rừng rậm này, khó mà phân biệt được. Nhưng mặt núi hướng về Edward và Bernadette thì phần lớn đều không có cây cối, bởi vì quả núi đã bị đào rỗng non nữa. Trong núi có một tòa lăng tẩm màu đen sừng sững đứng đó, trông vô cùng nguy nga. Phần lớn tòa lăng tẩm thuộc về bản thân dãy núi, một phần nhỏ có dấu vết của xây sửa, mài dũa của con người, thể hiện rõ cái gọi là dùng núi làm lăng. Cho nên, ngoại hình của lăng tẩm này không phải hình kim tự tháp bình thường, mà giống với một ngọn núi cao chót vót, không tính là đối xứng, nhưng tuyệt đối hùng vĩ. Không biết do bản thân lăng tẩm này tạo ra ảnh hưởng với bên ngoài, hay là Edward có dọn dẹp, bên ngoài nó không có một ngọn cỏ dại nào, cũng không hề mọc lên những loại cây thông thường phủ khắp ngọn núi này. Điều này khiến Bernadette có thể thông qua con mắt nhìn trộm bí mật. Trực tiếp nhìn thấy phù hiệu và văn tự các loại khắc trên lăng tẩm, nhìn thấy cánh cửa đá nặng nề cao gần 30 mét như được chuẩn bị cho cự nhân. Bernadette không xa lạ gì những văn tự và phù hiệu này, chỉ hơi liếc qua đã nhận ra chúng hoặc đến từ điển dân Pháp mà cha mình biên soạn và ban bố, hoặc thuộc về những tục lệ xã hội mới do ông sáng lập ra, hoặc chính là bản vẽ thiết kế nào đó do ông phát minh ra. Khi Bernadette đang quan sát tỉ mỉ thì Colin ở phía trên sương mù xám đã hoàn toàn xác định đây là tòa lăng tẩm cuối cùng mà đại đế Rosell lưu lại. Nó giống với lăng tẩm mà anh thấy ở di tích Tudor về một mức độ nào đó, cũng mang theo sự uy nghiêm và vặn vẹo của Hắc Hoàng đế. Edward ra khỏi rừng rậm nguyên thủy, đi qua ranh giới vô hình, đến khi còn cách lăng tẩm không xa thì ông ta dừng bước, hơi xoay người lại, hướng gương mặt xanh trắng và đôi mắt lạnh lùng về phía người hầu vô hình. Nói bằng giọng không có gì thay đổi. Đừng đi vào. Làm vậy sẽ cắt đứt việc hồi sinh. Bernadette hơi nhíu mày, suy nghĩ hai giây, nhờ con mắt nhìn trộm bí mật. Nhìn chằm chằm vào tòa lăng tẩm kia. Sau đó, trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương của cô trở nên sâu thẳm, giống như bão táp đang xâm chiếm mặt biển. Trong tình huống như vậy, ánh mắt của cô rõ ràng mất đi tiêu cự, trở nên mờ mịt. Cô đang nhìn trộm con sông vận mệnh kia, đưa ra lời tiên đoán đối với hành động tiếp theo. Mà Colin ở phía trên sương mù xám lại khẽ gõ mép bàn dài loang lỗ, phóng đại xác suất thành công của cô, và chuẩn bị đối kháng với ô nhiễm đến từ bầu trời sao. Đương nhiên, sự chuẩn bị thì không cần thiết lắm, bởi vì trên người Bernadette có thể đang cầm theo vật phong ấn cấp không. Giây tiếp theo, Bernadette giơ tay phải. Lan da của cô chợt trở nên trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mung. Trong tay cô xuất hiện một chiếc gương hư ảo cổ xưa. Đây là phép thuật cổ tích công chúa Bạch Tuyết. Bernadette dùng nó để tăng xác suất thành công và tính chính xác của lời tiên đoán của mình. Cô nhìn thấy một cảnh tượng. Tòa lăng tẩm đen kịt uy nghiêm hùng vĩ kia có sự dao động rõ ràng, cánh cửa lớn nặng nề theo đó mở ra. Sau đó, có một cánh tay khổng lồ màu đen thò ra khỏi cửa đá. Kích cỡ của cánh tay này gần bằng cây cối trên đảo, nhìn từ màu sắc và trạng thái thì giống một phần của cái bóng, nhưng nó không phải là một tầng mỏng manh, ngược lại có máu thịt, trông cực kỳ quái dị. Nó dùng khuỷu tay chống xuống mặt đất, khó khăn di chuyển về phía trước, giống như muốn kéo theo bộ phận to lớn hơn, khủng khiếp hơn ở đằng sau ra. Quỳnh quỳnh. Cả hòn đảo đều rung chuyển. Quỳnh. Đôi con mắt nhìn trộm bí mật. Trong suốt kia chợt vỡ nát. Bernadette lập tức nhắm mắt lại, giống như gặp phải ánh sáng mạnh không thể nhìn thẳng, hoặc là bị tổn thương khó mà chịu nổi. Khóe mắt của cô chảy xuống một vệt máu, sắc mặt nhợt nhạt đi nhiều. Mà trên cơ thể cô, có những đôi cánh hư ảo thuần khiết mở ra, dùng những chiếc lông vũ màu trắng đang rơi xuống để giảm bớt sự ô nhiễm vô hình nào đó. Quả nhiên là có năng lực đối kháng, di sản của đại đế nhiều thật. Ha ha, quý cô. Ẩn sĩ trước khi nhận được sự giáo dục của mình, rất thích dùng con mắt nhìn trộm bí mật nhìn trộm người và vật xung quanh, chắc chắn là có nhân tố gia giáo nhất định. Tóm lại, đều là lỗi của Roselle. Clint ở phía trên sương mù xám vừa âm thầm thở phào, vừa không nhịn được châm chọc đại đế vài câu. Ngay sau đó, anh suy nghĩ thật nhanh, phân tích lời tiên đoán của Bernadette và cảnh tượng trước mắt. Sau khi cánh cửa đá mở ra, trong lăng tẩm dường như có một sinh vật khủng bố đi ra. Đây có thể là Roselle sống lại trở về, cũng có thể là hình tượng tượng trưng cho một tai nạn nào đó, ví dụ như một vị ngoại thần nào đó từng ăn mòn hòn đảo này, hoặc là mặt trăng nguyên thủy đang lặng lẽ ô nhiễm Roselle. Cho dù là Roselle, thì chắc chắc cũng không phải là hình tượng nhân loại, mà gần với sinh vật thần thoại hơn, gần với thần linh hơn. Mặt khác, không thể khẳng định sinh vật khủng bố kia có lý trí hay không, có thể trao đổi hay không. Còn có một vấn đề quan trọng là cánh cửa đá kia do Bernadette hoặc người khác mở ra, hay là do sinh vật khủng bố trong lăng tẩm kia tự mình làm. Nếu là khả năng sau, thì cho dù chúng ta không làm gì thì chuyện có lẽ cũng sẽ phát triển giống như lời tiên đoán. Lời tiên đoán thực sự có rất nhiều nghĩa. Clint tiện tay cụ thể hóa ra một đồng vàng, bắn nó lên trên, là một lần bói toán. Kết quả bói toán giấc mơ nói rằng tòa lăng tẩm kia kim cả hai trạng thái nguy hiểm và an toàn. Bảo mình suy luận thế nào đây? Clint trầm tư, đồng thời chuyển sự chú ý về phía Bernadette. Bernadette mất mấy chục giây mới hồi phục, không còn yếu ớt như vừa rồi nữa. Nhưng đối với cảnh tượng mà bản thân nhìn thấy, cô tạm thời không thể nào đưa ra lời tiên đoán có phương hướng, chỉ có thể xác định vấn đề chắc chắn rất phức tạp. Bởi vì con mắt nhìn trộm bí mật bị vỡ nát, cô không thể nào dùng nó để nhìn thấy các bí ẩn nữa, chỉ có thể thông qua cảm giác của người hầu vô hình, xem xét tình huống xung quanh. Cô phát hiện khi mình không thể thao túng người hầu vô hình. Edward vẫn giữ im lặng, không động đậy, dường như không nhận ra điều bất thường. Bernadette ngẫm nghĩ, dựa vào người hầu vô hình. Nói với Edward. Chú còn nhớ những năm tháng ở Lenberg không? Đôi mắt lam nhạt lạnh lùng của Edward động đậy. Nhớ. Hình như tôi. Nói tới đây, ông ta giống như nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt hơi vặn vẹo, giống như đang phải chịu một nỗi đau đớn nào đó khó diễn tả bằng lời. Trong trạng thái này, đôi mắt của ông ta chợt tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Hình như tôi đã chết rồi. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 37, y hoạt hóa. Đã chết rồi. Edward quay đầu lại, dùng đôi mắt màu lam nhạt nhìn về phía người hầu vô hình của Bernadette, ánh mắt ông ta không còn lạnh lùng và đờ đẫn, mà lóe ra ánh sáng kỳ dị, tràn ngập sắc thái khó tin. Mãi đến giờ phút này, dường như ông ta mới nhận thức được mình đã sớm chết đi và sống lại. Ở nơi này, cũng có bản chất không khác gì William, Polly và Grim cần đề phòng kia. Sự thay đổi như vậy duy trì khoảng 20 giây, gương mặt Edward đột nhiên trở nên vặn vẹo, làn da màu xanh trắng nhanh chóng tối màu, sau đó rách ra từng tấc một. Dưới làn da, những mối màu thịt đỏ tươi bắt đầu thối rữa với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường, chảy ra thứ chất lỏng màu và nhạt hôi tanh. Edward chợt giơ cây rìu trong tay mình lên. Phập. Ông ta bổ thẳng cây rìu vào đầu mình, giống như muốn ngăn cản không cho đầu mình nảy ra những suy nghĩ không tốt. Cây rìu nặng trịch sắc bén kia trực tiếp bổ vỡ xương sọ Edward, dọc thẳng xuống giữa mặt. Những dòng óc màu trắng ngà theo vết rìu chảy xuống gương mặt vặn vẹo rách toạc của Edward, hệt như rót sữa vào trong dâu tây đỏ tươi. Đừng đến gần tôi. Sau khi bổ cho đầu mình một rìu, Edward quay sang nói với người hầu vô hình của Bernadette bằng giọng khàn khàn ngắt ngứ. Còn chưa dứt lời, gương mặt ông ta lại cứng đơ, ánh mắt dần đờ đẫn, sau đó xoay người đi từng bước đến cánh rừng rậm vừa rồi. Cả người cao gầy khô quắt hoi khom xuống, giống như người bị gù lưng. Vừa rồi Bernadette thử hỏi thăm dò, là vì có rất nhiều nghi ngờ và lo lắng về việc tiến vào tòa lăng tẩm kia, đành phải gián tiếp nói ra vấn đề tồn tại của bản thân Edward, xem có thể tìm được nhiều manh mối hơn từ câu trả lời của ông ta không. Nào ngờ, vị kỵ sĩ vang danh khắp lục địa Bắc thời kỳ Rosell này lại làm ra phản ứng quỷ quái dữ dội như thế. Im lặng 2 giây, Bernadette để người hầu vô hình. Nói với bóng lưng của Edward. Các hậu duệ của ông sống cũng khá tốt, đều có thành tựu nhất định. Edward đang quay lưng về phía lăng tẩm ngừng bước một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước, vượt qua ranh giới vô hình, tiến vào rừng rậm. Đích đến của ông ta hình như là bãi tha ma bên cạnh cột đá có thể giúp người chết nhận được cuộc sống mới. Kia! Cùng lúc đó, Bernadette ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tấm màn đen nhà nhạt bao phủ trên đó rõ ràng đã vơi đi khá nhiều, nhưng lại có thêm một cảm giác nào đó khó có thể diễn tả bằng lời, cả hòn đảo nguyên thủy này có sự biến đổi kỳ diệu nào đó. Đột nhiên, Bernadette đang trốn ở cạnh ranh giới vô hình bỗng giơ tay sờ lưng mình. Cô cảm thấy nơi đó nặng trịch, giống như có thêm gì đó. Sau khi tay trái chạm đến mục tiêu, Bernadette phát hiện đó là tóc. Lúc này, bên trong cô đang mặc áo sơ mi nữ kiểu Intis có một bông hoa bằng đăng ten cỡ lớn ở cổ, khoác một chiếc áo thuyền trưởng hoa văn viền màu chàm, bên dưới mặc quần dài màu trắng và đi ủng cao gần bằng đầu gối, đầu đội mũ tam giác có cài lông chim, trang phục giống như thủ lĩnh hải tặc. Với hình tượng này, mái tóc nâu dài của cô vốn được búi một nửa, vừa vặn dài tới ngực, mà hiện giờ tuy kiểu tóc của cô chưa thay đổi, nhưng tóc chớp mắt đã dài ra một đoạn, dài đến tận eo. Sau đó, Bernadette cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, phát hiện năm đầu móng tay đang dài ra. Vị nữ vương thần bí. Này không hề kinh ngạc và hoảng loạn, theo bản năng của bậc thầy tiên đoán và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, cô đi về phía trước vài bước, vượt qua ranh giới vô hình. Hoàn toàn rời khỏi khu rừng rậm nguyên thủy này, tiến vào khu vực trống trải nơi có lăng tẩm của Hắc Hoàng đế. Trong quá trình này, Bernadette còn để người hầu vô hình quay trở về linh giới. Cũng chỉ 3-4 giây sau, cô cảm thấy cả mặt đất bắt đầu khẽ dao động, và lăng tẩm kia cũng xuất hiện sự rung lắc rõ ràng. Bernadette theo bản năng quay đầu nhìn về phía khu rừng rậm nguyên thủy. Vừa quay lại nhìn, ánh mắt của cô chợt ngưng lại. Những gốc cây đại thụ to lớn màu xanh thẫm gần như đen tự vung vẩy những cành cây của mình, lần lượt rút rễ ra, sau đó đi về phía Bernadette như nhân loại. Cả khu rừng rậm nguyên thủy đều sống lại. Nhìn quần thể cây cối rậm rạp gần như che khuất bầu trời đang lao tới như thủy triều, Bernadette sinh ra cảm giác tận thế đã đến, khắp nơi sắp bị rừng rậm bao phủ. Một con rồng đỏ cả người bốc cháy hừng hực bay trên trời cao, ma sói tám chân bắt đầu chạy như điên ở giữa những thân cây. Toàn bộ sinh vật siêu phàm và biến dị trên hòn đảo này đều trở nên nóng nảy, lao thẳng về phía lăng tẩm. Tuy là bậc thầy tiên đoán, nhưng Bernadette vẫn không ngờ bản thân chỉ hỏi một câu rất đơn giản, không hề trực tiếp chỉ ra điều gì mà đã mang đến sự biến đổi đến mức này, giống như đó là một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa thông với vực sâu. Kaelin ở phía trên sương mù xám lại nhìn thấy nhiều hơn, kết hợp với tri thức thần bí học mà bản thân nắm giữ, anh có suy đoán nhất định. Tình huống của Edward chắc chắn có sự khác biệt so với đám người William, Kim, giống như là một lỗ hổng trong trật tự của hòn đảo nguyên thủy này, hoặc nên nói là bóng đen. Khi ông ta ý thức được mình đã sớm chết đi thì lỗ hổng hay bóng đen này đã bị trật tự phát hiện ra, bắt đầu tiến hành tu sửa. Mà việc tu sửa giúp cho loại trật tự này mạnh lên, khiến cả hòn đảo xảy ra dị biến. Mình có thể cảm nhận được, nơi này có sức mạnh của Hắc Hoàng đế ở một mức độ nhất định nào đó. Nó ảnh hưởng đến Edward, khiến sau khi sống lại ông ta vẫn giữ được một phần ý chí, mà trật tự ban đầu của hòn đảo nguyên thủy này đến từ đâu? Ồ! Trong lúc suy nghĩ, Kaelin bỗng nhận ra bản thân Bernadette cũng có sự dị biến nhất định. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bernadette mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập của mình. Tiết tấu của tiếng tim đập này hơi hỗn loạn, giống như do hai âm thanh trộn lẫn tạo thành. Hai âm thanh. Trong lòng Bernadette chợt dao động. Cô bình tĩnh chuyển sự chú ý lên người mình. Giây tiếp theo, cô xác nhận mình nghe được hai tiếng tim đập. Một tiếng đến từ trái tim của cô, một cái đến từ bụng cô. Trong bụng cô dường như có thêm một trái tim nữa, nó đang co bóp không nhanh không chậm. Hơn nữa, trái tim này còn đang dần to lên. Không cần dùng năng lực nhìn trộm bí mật. Để nhìn bụng mình, Bernadette cũng có thể trực tiếp cảm nhận được trong đó có một thai nhi. Nó từ cỡ một quả nho khô to lên bằng cỡ bàn tay người bình thường, hơn nữa vẫn còn tiếp tục phát triển, dường như không bao lâu nữa sẽ đủ ngày, xé bụng mẹ chui ra với máu me đầm đìa. Bernadette bất tri bất giác mang thai, mà cảm ứng linh tính của cô và vật phong ấn trên người cô đều không hề phát hiện ra từ sớm để ngăn cản, dường như không thể đối chọi với sự ảnh hưởng này. Mẫu thần đại địa. Mặt trăng nguyên thủy, mẫu thụ dục vọng. Trong đầu Bernadette hiện lên tên ba vị thần. Theo cô biết, sự tồn tại có thể tạo ra loại thần bí dị biến như thế này cũng không nhiều, phần lớn đều đến từ lĩnh vực có liên quan đến con đường đại địa. Và mặt trăng. Danh sách không con đường người trồng trọt. Tên là mẹ, mặt trăng nguyên thủy có thể khiến tảng đá đạt được năng lực sinh sản, mẫu thụ dục vọng thì nghi ngờ nắm giữ một phần đặc tính phi phàm danh sách cao con đường mặt trăng. Bernadette không vội xử lý thai nhi trong bụng ngay, để cho đôi mắt một lần nữa trở nên sâu thẳm, dùng năng lực lời tiên đoán để xem tiếp theo mình nên lựa chọn như thế nào mới là tốt nhất. Lần này, cô chỉ mất một giây đã có lời tiên đoán tương ứng. Hy vọng sống sót ở trong lăng tẩm. Bernadette không do dự giơ tay phải ra, nhanh chóng phát họa ra những từ đơn mang theo ánh sao lấp lánh ở giữa không trung. Những chữ này giống với văn tự trên phiến đá khinh nhờn. Chúng nhanh chóng đan vào nhau tạo thành phù hiệu kỳ dị, mở ra một cánh cửa bí mật thông tới chỗ sâu trong linh giới. Ngay sau đó, cánh cửa bí mật mở rộng, cuồng phong thổi ra, hóa thành một người đàn ông bọc vải thô, bên trên là người bên dưới là dòng khí. Dây chuyền đeo trán hiền giả. Bernadette ra lệnh bằng giọng bình thản, uy nghiêm. Người đàn ông kia cung kính đáp, lấy một món vật phẩm trang sức từ trong miếng vải thô trên người mình. Mặt của vật phẩm trang sức này là một con mắt dựng thẳng được khảm bằng kim cương, nó lóe ra ánh sáng thuần khiết, mang đến cảm giác vô cùng thần thánh, tràn đầy trí tuệ, nhưng có vẻ lạnh lẽo. Bernadette lập tức nhận lấy vật phẩm trang sức này, khảm. Nó lên giữa trán. Đây là một món vật phong ấn cấp không. Bình thường Bernadette không mang nó bên người, vì hiệu quả xấu rất nghiêm trọng. Nhưng giờ phút này, dây chuyền đeo trán hiền giả. Có một năng lực rất quan trọng đối với Bernadette, cô bằng lòng chấp nhận hậu quả tất cả phép thuộc loại tà dị đều không thể sử dụng, hơn nữa đặc tính phi phàm sẽ dần ảnh hưởng đến thân thể, từng chút dung hòa vào. Nếu không thể bỏ dây chuyền đeo trán hiền giả ra trong thời gian ngắn, thì Bernadette chẳng khác nào bị người ta tạc bát ma dược danh sách hai lên người, đến lúc đó. Nếu may mắn thì sẽ thành công tấn thăng làm hiền giả, nếu không may mắn thì mất khống chế, điên cuồng, biến thành quái vật, mà trong điều kiện không có tài liệu phụ trợ, không tiến hành nghi thức tương ứng, xác suất của khả năng đầu thấp đến mức gần như bằng không. Sau khi trên trán có thêm một con mắt kim cương dựng thẳng, cả người Bernadette bắt đầu trở nên hư ảo, phân giải thành rất nhiều tri thức. Chỉ chớp mắt, cô đã biến thành một sinh vật lưu thông tin thuần túy. Mà thai nhi trong bụng cô chưa đạt được trạng thái này, bịch một tiếng rơi xuống đất. Nó, cỡ bằng nửa đứa trẻ bình thường, đã mọc ra ngũ quan và tứ chi, làn da nhăn nheo, chảy đầy mủ dính nhớp nháp. Sau khi nó còn chưa hoàn toàn thành hình đã thoát khỏi cơ thể mẹ, lập tức dần thoái hóa, nhanh chóng tan vào trong không khí. Đứa trẻ này rõ ràng không cam lòng, cố gắng mở đôi mắt bị chất đầy chất nhầy ra, há miệng đã mọc đầy răng sắc nhọn, muốn vùng vẫy đến cùng. Lúc này, Kalin ở phía trên sương mù xám gõ đốt ngón tay xuống mép bàn dài loang lỗ. Cột. Anh phóng đại xác suất thất bại của đứa trẻ. Đứa trẻ kia rốt cuộc không thể gắng gượng được nữa, hoàn toàn tiêu tan phía trước cánh rừng đang có vô số sinh vật đông nghìn nghịch chạy về phía này. Cùng lúc đó, Bernadette đã hóa thành những luồng thông tin xuyên qua cánh cửa đá nặng nề kia, tiến vào bên trong lăng tẩm Hắc Hoàng Đế. Một lần nữa tổ hợp thành cơ thể. Trong thời khắc quan trọng này, cô dường như nhìn thấy một cái bóng màu đen. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 38, tầm quan trọng của con đường riêng. Lúc tiến vào lăng tẩm Hắc Hoàng Đế. Bernadette lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen, nhưng sau khi cô thoát khỏi trạng thái luồng thông tin, dùng những tri thức thuần túy khổng lồ này một lần nữa tập hợp thành cơ thể, nhưng không hề cảm giác được điều gì, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác. Vị nữ vương thần bí này không vội đi sâu vào lăng tẩm, mà đứng im tại chỗ, cẩn thận quan sát xung quanh. Không cần sử dụng năng lực phương diện nhìn trộm bí mật. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Bên trong lăng tẩm Hắc Hoàng Đế này trống không, ngoài vách tường đen kịt và một đài cao ở giữa thì không có gì cả. Trên đài cao có đặt một chiếc ghế như được làm cho cự nhân, nó được làm bằng sắt. Bên ngoài khắc những hoa văn kỳ dị vạn vẹo, rườm rà, trên đỉnh lưng ghế lại có hình một chiếc vương miện. Lúc này, trên chiếc ghế tựa nặng nề cỡ lớn kia không hề tồn tại bất cứ bóng dáng nào, dường như đang đợi hoàng đế của nó trở về. Bernadette đang định cất bước thăm dò tới gần đài cao kia thì đột nhiên phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích, giống như bị một thứ xiềng xích vô hình nào đó trói chặt tại chỗ. Sau đó, sau lưng cô tự động xòe ra những đôi cánh chim thần thánh, hư ảo, trắng ngần, giống như đang bị động đối chọi với thứ gì đó. Giây tiếp theo, những chiếc lông chim màu trắng trên những đôi cánh thiên sứ kia rụng xuống, giữa không trung mọc ra tứ chi dị dạng, mảnh nhỏ, xù lông, mà khe hở do những lớp lông chim tạo thành lần lượt mở ra, dường như biến thành vô số đôi mắt. Những chiếc lông chim biến dị lập tức phát ra tiếng cười giòn giả, khiến âm thanh khanh khách vang vọng khắp lăng tẩm. Chúng đều đang sống lại, biến thành vũ công. Thu nhỏ. Điều này khiến Bernadette nhớ lại một vài câu chuyện cổ tích mà cha từng kể, trong đó luôn xuất hiện những tinh linh tí hon không lớn hơn ngón tay cái. Trong lúc suy nghĩ, Bernadette cảm thấy mắt phải hơi ngứa. Lông mi trên mắt nhanh chóng dài ra, biến thành những cánh tay nhỏ xíu, chống lên mặt cô, cố gắng muốn rút ra khỏi mắt. Ta nhìn thấy rồi. Ta nhìn thấy rồi. Mạch máu trên mắt phải của Bernadette chợt gồ lên, tự động phát ra tiếng nói như trẻ con, hệt như có được linh trí và ý thức của riêng mình. Đây cũng là một loại tái sinh. Gần như cùng lúc đó, tai bên trái của Bernadette chợt cụp xuống, che khuất màng nhĩ. Ta không muốn nghe. Ta không muốn nghe. Cái tai dùng một thứ giọng the thế hét lên. Nếu không dùng linh tính để cảm giác, Bernadette chắc chắn đã cho rằng bên cạnh mình có thêm một cô bé, đang dậm chân hét ầm ĩ bên tai mình. Không cho cô thời gian để giảm sốc, chiếc dây chuyền đeo trán hiền giả. Đeo giữa trán cô chủ động rời khỏi cơ thể, bay ra giữa không trung. Bên ngoài con mắt dựng đứng được khảm bởi rất nhiều viên kim cương. Lập tức lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, giống như mọc ra những con mắt thu nhỏ. Mà trong mỗi một con mắt đều đang phản chiếu hình ảnh của Bernadette. Dây chuyền đeo trán hiền giả. Cũng có được đặc tính sống nhất định. Đúng lúc vật phong ấn cấp không. Này sắp thức tỉnh, mang đến ảnh hưởng nào đó đối với mục tiêu, thì một bàn tay hư ảo thon dài tái nhợt thò tới, cầm lấy nó. Đặc tính sống của dây chuyền đeo trán hiền giả. Nhanh chóng tan đi, hệt như đi đến điểm cuối của sinh mệnh. Bàn tay lạnh lẽo nhợt nhạt kia rõ ràng thuộc về phái nữ, từ đằng sau Bernadette thò tới, không biết từ khi nào nơi đó đã xuất hiện thêm một bóng người có nửa thân trên. Bóng người này mọc ra từ lưng Bernadette, tổng thể gần như trong suốt, khá hư ảo. Cô ta mặc quần áo giống Bernadette, đội mũ tam giác gắn lông chim giống hệt cô, đôi mắt xanh thẳm giống như đại dương, chính là bản thân Bernadette, một phần linh hồn chui ra từ thân thể cô. Nhưng trên mặt ảo ảnh nửa người của Bernadette lại đeo một chiếc mặt nạ nhợt nhạt bằng kim loại sáng bóng. Đôi mắt của mặt nạ có lỗ thủng, còn lại không hề có khe hở nào, khiến ảo ảnh của Bernadette trông có vẻ cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ cao sang, nhưng thiếu đi hơi thở của người sống. Đây là vật phong ấn cấp không. Thứ ba, cũng là cuối cùng mà cô có, là vật phẩm đại đế Rosel lúc cuối đời từ lục địa Nam vỡ về đã chế tác ra, gọi là tử vong nhợt nhạt. Hiệu quả xấu của nó là khiến người đeo dần dần chết đi, đến khi biến thành thi thể, trở thành nô lệ của nó. Lúc này, Bernadette lợi dụng chính điểm này, để khiến sự hoạt hóa bất thường trên người mình bị ức chế. Trong chớp mắt ảo ảnh nửa người này hiện lên, mắt phải của cô đã yên tĩnh trở lại, những sợi lông mi biến thành cánh tay này liên tiếp tàn lụi và tróc ra. Lỗ tai của cô cũng không tự phát ra âm thanh nữa, chậm rãi mở ra trở lại bình thường. Nếu không có sự áp chế này, ngũ quan, cánh tay, hai chân của Bernadette sẽ lần lượt tách ra khỏi cô, tìm đến tự do. Sau khi bước đầu ổn định tình hình cơ thể, Bernadette thử cất bước về phía trước, nhưng vẫn không thể làm ra được bất cứ động tác nào, chỉ có thể sử dụng linh thể nửa người kia. Ngẫm nghĩ, cô để cho linh thể sau lưng lấy ra một con dao găm bằng bạc dùng cho nghi thức trong túi áo, sau đó cúi người xuống, cắt một vòng ở giữa chiếc giày bên phải. Trong tiếng xoẹt xoẹt, chiếc giày da nhanh chóng bị cắt đi một nửa. Sau đó, Bernadette lợi dụng linh thể nửa người xé rách quần chỗ đầu gối, cắt một góc áo sơ mi và áo khoác, nhổ mấy chiếc lông chim trên mũ tam giác. Cách làm này không hề liên quan đến lĩnh vực siêu phàm, giống như một cô gái tùy hứng phản nghịch muốn tạo ra phong cách ăn mặc khác thường. Nhưng, khi Bernadette hoàn thành một loạt động tác này, cẩn thận bước về phía trước, cơ thể lại thực sự di chuyển, không còn cảm giác bị trói buộc tại chỗ nữa. Sự áp chế vô hình lập tức biến mất, lăng tẩm hắc hoàng đế. Dường như đã tiếp nhận Bernadette. Ai mà ngờ, phương pháp xử lý chuyện bất thường này ngay cả người bình thường cũng làm được. Hơn nữa, Bernadette nghi ngờ, càng dùng năng lực phi phàm đối kháng thì càng bị ảnh hưởng sâu hơn. Bởi vì vừa rồi khi cô có cảm giác đang đối diện với thần linh vô hình, chỉ có cách lấy lòng. Sự thẩm mỹ của đối phương mới có thể nhận được tha thứ, nếu không thì chỉ có thể dựa vào quyền hành cấp bậc danh sách không để vòng qua. Mặt khác, cũng may mắn ở chỗ Bernadette không những từng là nhà thần bí học, có tri thức uyên bác, mà còn có hiểu biết rất sâu về con đường Hắc Hoàng đế, biết rõ quyền hành ở lĩnh vực này bao gồm những gì, biết rõ nó đại diện cho bóng đen trật tự, là trật tự bình thường bị vặn vẹo. Cho nên Bernadette bắt đầu làm vặn vẹo những trật tự bình thường trên người mình như quần áo, sau đó cô đã nhận được sự tán thành và chấp nhận của vị thần linh vô hình kia. Trong sự kiện liên quan đến thần bí học, vào thời điểm nào đó tri thức và suy nghĩ còn hữu dụng hơn năng lực. Tình huống vừa rồi, phản kháng bằng bất cứ cách nào cũng sẽ bị coi là khiêu khích với trật tự bên trong lăng tẩm, khiến nó sinh ra sự biến hóa khó mà đoán trước, chắc chắn khủng khiếp, mà một khi tìm ra mấu chốt của vấn đề, ảnh hưởng xấu có thể hóa giải một cách vô cùng đơn giản. Cơ liên phía trên sương mù xám gật đầu, học được khá nhiều thứ từ nữ vương thần bí. Tuy anh đã cao hơn đối phương một danh sách, bên trong lâu đài khởi nguyên. Thậm chí còn tương đương với vua thiên sứ, hơn nữa đã trải qua rất nhiều chuyện lớn, nhưng dù sao cũng phát triển quá nhanh, rất nhiều chi tiết vẫn còn khiếm khuyết, hiện giờ có thể thông qua việc quan sát để bù đắp lại một chút. Sau khi đi được một bước, Bernadette bắt đầu dựa theo trực giác linh tính, đi về đài cao ở giữa, đi đến chiếc ghế tựa lớn ở trên cùng. Một bước, hai bước, ba bước, đột nhiên có một làn gió nhẹ thổi qua gáy cô. Cơn gió này lạnh lẽo âm trầm, khiến cả người Bernadette tê dại. Trong chớp mắt, cô cảm giác như có một bóng đen xuất hiện sau lưng mình. Đột nhiên mái tóc nâu dài đằng sau gáy cô tách ra, để lộ một con mắt mọc ra trên da. Đó là một con mắt gần như trong suốt, lạnh lùng, vô tình, không có lông mi. Con mắt nhìn trộm bí mật. Con mắt này hơi chuyển động, nhìn thấy tấm màn như bóng đen trong thế giới thần bí xuất hiện sự vặn vẹo rõ ràng bên trong lăng tẩm. Nhưng nó không phát hiện ra bóng đen kia, cũng không tìm được ngọn nguồn của cơn gió lạnh vừa rồi. Đúng lúc Bernadette định đóng con mắt nhìn trộm bí mật này lại, để giảm khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì trong đầu cô đột ngột nổi lên một cơn gió lạnh lẽo âm trầm. Suy nghĩ của cô lần lượt trở nên sinh động, ngày càng không chịu khống chế, phát triển về hướng không thể suy tư. Nó như một loại xu thế không thể xoay chuyển, nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Bernadette không do dự, nắm lấy vài giây còn có thể suy nghĩ, để linh thể nửa người ở đằng sau lưng tháo chiếc mặt nạ nhợt nhạt kia xuống. Sau đó, cô đeo chiếc mặt nạ tử vong nhợt nhạt này lên mặt mình, mà linh thể nửa người kia thì chui vào trong cơ thể cô, hợp làm một thể với cô. Bắt đầu từ một giây này, chức năng não của Bernadette theo cơ thể dần chết đi, nhưng suy nghĩ trong đầu thì vẫn trở nên sinh động, dần dần hỗn loạn. Hai trạng thái mâu thuẫn này triệt tiêu lẫn nhau, hình thành một sự cân bằng vừa yếu ớt vừa kỳ diệu, giúp Bernadette tìm lại năng lực tự suy nghĩ. Đối với Bernadette mà nói, so với hiệu quả phi phàm của bản thân tử vong nhợt nhạt, thì ảnh hưởng xấu của nó lại hữu dụng hơn trong thời khắc này. Bernadette giữ nguyên trạng thái cân bằng này, đi thêm vài bước về phía trước. Trong quá trình này, cô luôn cảm thấy xung quanh có một bóng đen đang quanh quẩn, nhưng không làm sao phát hiện ra được. Suy tư vài giây, đôi mắt xanh thẳm của Bernadette lại một lần nữa trở nên sâu thẳm, mất đi tiêu cự. Cô đang thử tiên đoán hậu quả mà mỗi một sự lựa chọn của mình sẽ mang đến. Chẳng mấy chốc trước mắt cô hiện lên hình ảnh tương ứng. Cô một lần nữa đeo dây chuyền đeo trán hiền giả. Hóa thân thành luồng thông tin khổng lồ thuần túy, dùng cách này để vượt qua trở ngại, đi thẳng đến đài cao ở giữa kia. Nhưng, khi vừa gần đến nơi đó, luồng thông tin đột nhiên tan vỡ, mất đi trật tự, dùng những hạt nhân khác nhau làm nền tảng, tổ hợp lại thành mấy Bernadette, có thiếu nữ mặc váy nhiều tầng, có thiếu nữ cao gầy, có thiếu nữ đầy vẻ u buồn khó hiểu, có thiếu nữ nhăn nhó mặt mày đau đớn, có nữ vương điềm tĩnh kiên nghị. Hình ảnh lời tiên đoán lướt qua trong giây lát, ánh mắt Bernadette lấy lại tiêu cự. Lúc này, cô nhìn thấy một bóng đen. Nó đứng trước mặt cô, cách cô không quá một nắm tay. Gương mặt do bóng đen thuần túy tạo thành hoàn toàn chiếm cứ tầm nhìn Bernadette. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 39, bóng đen. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng đen kia, Bernadette hoàn toàn không kịp sợ hãi, theo bản năng nắm tay phải lại, ngưng tụ ra một thanh giáo kiểu dáng cổ xưa. Từ mũi đến chuôi thanh giáo này đều nhuộm một màu máu đỏ thẫm, tản ra khí tức hủy diệt mãnh liệt, dường như có thể làm hại đến cả thần linh thực sự. Thanh giáo Long Rin Nút. Thanh giáo này từng xuất hiện ở thời đại cổ xưa không thể ngược dòng, dính máu của một sự tồn tại vĩ đại nào đó, lúc này thông qua tái hiện thần bí. Buông xuống lăng tẩm hắc hoàng đế. Nhưng, khi Bernadette đâm về phía trước thì không hề có bất cứ hiệu quả nào, bởi vì mũi giáo lại chĩa vào sau lưng cô. Rõ ràng cô muốn tấn công bóng đen trước mắt, thanh giáo Long Di Nút. Lại kỳ dị chuyển ra phía sau. Cao thấp, trái phải, trên dưới ở khu vực này dường như xuất hiện sự hỗn loạn, hoặc đã bị vặn vẹo. Cơ liên phía trên sương mù xám, bên trong cung điện cổ xưa cũng đã phát hiện ra khi bóng đen kia đột nhiên xuất hiện trước người Bernadette, anh lập tức cầm gậy chống ngôi sao. Lên! Trong một khắc ấy, anh không hề chờ đợi, không quan sát nữ vương thần bí. Sẽ ứng phó thế nào rồi mới cân nhắc đến việc mình có cần phù hộ hay không như lúc trước, bởi vì mức độ nguy hiểm của bóng đen này khiến thiên sứ con đường thầy bói như anh có linh cảm chính xác. Mặt khác, quan trọng hơn là sau khi Bernadette tiến vào lăng tẩm hắc hoàng đế. Thỉnh thoảng sẽ cảm ứng được sự tồn tại của bóng đen, mà Kerlin không thể dùng tầm mắt chân thật của lâu đài khởi nguyên để tìm ra chút manh mối nào. Điều này có nghĩa là nó vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Khi những viên đá quý được khảm trên đầu chiếc gậy chống màu đen lần lượt sáng lên, giữa Bernadette và bóng đen kia đột nhiên vang lên tiếng chuông du dương. Ken! Tiếng chuông đến từ nơi vô cùng xa xôi để lộ ra vẻ trống trải khó tả bằng lời, khiến bên trong lăng tẩm hắc hoàng đế xuất hiện sự đình trệ và ngưng động mắt thường có thể nhìn ra, khiến bóng dáng Bernadette như bị đông cứng lại, đứng im tại đó, không thể làm ra bất cứ động tác nào. Nhưng, bóng đen lại không rơi vào trong lốc xoáy thời gian. Nó giống như đặt mình trong một thế giới khác mà quy tắc ở tầng chót không giống nhau, nó vẫn bơi về phía trước giữa dòng sông vận mệnh có hai dòng chảy mâu thuẫn, một bên chảy dữ dội, một bên gần như đứng im. Điều này khiến nó trông có vẻ như chỉ làm chậm lại động tác, vẫn chưa bị tiếng chung hư ảo ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên Klein gặp phải trường hợp như vậy khi mô phỏng năng lực ở phương diện này. Tuy hiệu quả phi phàm, anh mô phỏng lại thông qua gậy chống ngôi sao. Chắc chắn có sự chênh lệch khá lớn với năng lực gốc, nhưng bất kể thế nào, vẫn có thể thể hiện được quyền năng nhất định, không thể dễ dàng bị phớt lờ như vậy. Nhưng, động tác bóng đen chậm lại cũng đủ để anh thử lần thứ hai. Lần này, anh kích hoạt năng lực của bản thân gậy chống ngôi sao. Định mang nữ vương thần bí rời khỏi lăng tẩm hắc hoàng đế, để cô tổng kết kinh nghiệm trước, sau đó cân nhắc đến việc có tiến vào nữa không. Trong lúc một viên đá quý trên đầu gậy lóe lên, cơ thể gần như dán vào bóng đen của Bernadette tự dưng biến mất. Giây tiếp theo, cô xuất hiện ở cách đó mấy chục mét, bên cạnh đài cao ở giữa lăng tẩm. Năng lực di dời của gậy chống ngôi sao bị quấy nhiễu, địa điểm mục tiêu đã bị vặn vẹo, tất cả đều có vẻ dị thường hỗn loạn. Bernadette có nhiều kinh nghiệm, cũng không sợ hãi và hoảng loạn khi thấy bên trong hắc hoàng đế. Đột nhiên ngưng động lại, cô quyết đoán giơ tay trái lên, một bên ấn dây chuyền đeo trán hiền giả lên giữa trán, một bên dùng đầu ngón tay lướt qua chiếc mặt nạ tử vong nhợt nhạt. Mặt nạ bằng kim loại sáng bóng chợt trở nên mềm mại, nhanh chóng động đậy, giống như muốn hình thành nên một gương mặt không thuộc về Bernadette. Gương mặt kia có ngũ quan ôn hòa, mang theo đặc thù của người lục địa nam, nhưng mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ đáng sợ, khiến mỗi người nhìn thấy đều tin rằng một khi hình dáng của gương mặt này trở nên đủ rõ ràng, nó sẽ sống lại từ niên kỷ xa xưa, từ nơi vĩnh viễn tối tăm để người chết ngủ say. Đến lúc đó, cơ thể, linh tính và ý thức của Bernadette đều sẽ thuộc về gương mặt này. Khi gương mặt này đột nhiên hiện ra, tường thạch và nền gạch bên trong lăng tẩm hắc hoàng đế bắt đầu bị phong hóa với tốc độ cực nhanh, trong một hai giây ngắn ngủi dường như đã trải qua mấy nghìn, mấy vạn năm gột rửa. Chúng nhanh chóng trở nên loang lổ, không ngừng trút xuống mảnh vỡ hoặc là bụi bặm bị gió cuốn lên, ở những khe hở mọc ra những sợi lông tơ màu trắng nhạt rất mảnh. Chỉ chớp mắt những sợi lông tơ này đã biến thành lông chim màu trắng, bên ngoài dường như dính đầy vệt mỡ màu vàng nhạt. Khí tức của bóng đen kia cũng yếu dần, giống như đang nhanh chóng đi đến điểm cuối của cái chết. Màu sắc nó nhạt đi rõ ràng, hành động thêm chậm chạp. Trong phạm vi quanh chiếc mặt nạ tái nhợt này, ngay cả bản thân khái niệm tử vong này cũng bị phong hóa mất đi. Nhưng, thứ đánh dấu tử vong không phải là điểm kết thúc, sau khi mức độ phong hóa của tường đá và nền gạch bên trong lăng tẩm đạt đến một mức độ nhất định, bóng đen kia suy yếu đến một giai đoạn nào đó, thì những tảng đá mới bắt đầu được sinh ra, khí tức như có như không nhanh chóng nảy sinh. Trong quá trình này, bóng dáng màu đen kia kéo dài về phía bên phải. Một bàn tay được tạo thành từ bóng đen thuần túy còn cách mấy chục mét mà chớp mắt đã nắm được cổ Bernadette. Hành động này được thực hiện không phải là do cánh tay dài ra, mà là trong khoảnh khắc khái niệm khoảng cách bị rối loạn, 45m tương đương với 45cm. Bàn tay tối tăm kia cũng không tạo ra sức lực quá lớn, chỉ khiến Bernadette cảm thấy lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo này khiến cô phát hiện mình không thể sử dụng hai vật phong ấn cấp không. Dây chuyền đeo trán hiền giả và tử vong nhợt nhạt. Bình thường chỉ cần cô rót linh tính vào, sau đó trong đầu hiện lên suy nghĩ tương ứng là vật phong ấn trên người sẽ làm ra phản ứng chính xác, tạo ra hiệu quả khác nhau. Nhưng hiện giờ, quy tắc ngầm thừa nhận này đã bị quấy nhiễu, vặn vẹo, bất kể Bernadette nghĩ thế nào, cũng không thể khiến vật phong ấn có động tĩnh. Giống như cô đang nói chuyện với không khí. Sau khi Kalin ở phía trên sương mù xám thử di dời nữ vương thần bí. Đi nhưng không thể thực sự thành công, không hề chần chừ, lập tức để trong đầu mình nhanh chóng phát họa ra một loạt phù hiệu tượng trưng phức tạp và dấu hiệu ma pháp. Anh muốn mô phỏng lại che giấu không gian của pháp sư bí mật, định phân tách khu vực giữa Bernadette và lăng tẩm hắc hoàng đế, dùng cách này giúp nữ vương thần thoát khỏi cảnh khó khăn trước mặt. Thật ra, lúc này mô phỏng ra phép thuật cổ tích ngọn nguồn hoa đào. Kia thì thích hợp hơn, nhưng cân nhắc đến việc Bernadette cũng từng là nhà thần bí học, Kalin cảm thấy dùng che giấu không gian thì tốt hơn, nếu không chưa biết chừng sẽ để lộ ra một vài bí mật của kẻ khờ. Về phần anh học che giấu không gian. Từ đâu? Đương nhiên là từ ma thuật sư Pho vừa tấn thăng. Lúc trước, Kalin dùng danh nghĩa của thế giới. Demon Sparrow, thuê bút ký lữ hành Lemano và nhờ tiểu thư ma thuật sư ghi lại những năng lực tương ứng từ trước. Sau đó, anh lần lượt phóng thích chúng ra, lần lượt ghi lại, lần lượt triệu hồi ra bản bút ký lữ hành Lemano. Đầy đủ từ sương mù lịch sử, không lâu sau anh đã nắm giữ được tri thức và kỹ xảo, có thể mô phỏng lại pháp thuật che giấu không gian. Khi những viên đá quý trên gậy chống ngôi sao lóe sáng, khu vực ở chỗ Bernadette trở nên tối tăm hơn chút, giống như bị bao phủ một tấm màn bóng đen. Tấm màn che này vặn vẹo, che giấu đi một khoảng không gian, ngăn cách cái bóng và bàn tay của nó ở bên ngoài. Việc này giúp cổ Bernadette lấy lại được tự do. Giây tiếp theo, bàn tay màu đen kịt bị ép tách ra lại thò về phía trước, chạm vào ranh giới của không gian được che giấu. Trong phút chốc, trong hư không không nhìn ra dị thường xuất hiện một cánh cửa. Trong suốt giống như cơn lốc xoáy, hoặc nên nói cánh cửa này vốn tồn tại từ nơi đang ẩn nấp chủ động bay ra, mở rộng về phía bàn tay đen kịt kia. Toàn bộ không gian bị che giấu đều sẽ có một cánh cửa, nhưng vị trí cánh cửa sẽ được quyết định bởi suy nghĩ của người tạo ra. Bàn tay do bóng đen kia ngưng tụ thành nhanh chóng xuyên qua cánh cửa. Đang mở, tiến vào không gian bị che giấu đi, nắm lấy cổ Bernadette, quấy nhiễu sự liên hệ giữa vị nữ vương thần và vật phong ấn trên người cô, vặn vẹo trật tự tương ứng. Cùng lúc đó, bóng đen kia ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh lăng tẩm. Dường như nó đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không và sương mù, nhìn vào lâu đài khởi nguyên. Và Kalin ở bên trong. Mí mắt Kalin chợt giật giật. Anh cảm nhận được bóng đen kia có sự hiểu biết nhất định về nơi này, cảm thấy đối phương đang vặn vẹo cái gì đó. Kalin bất tri bất giác nghiêm mặt lại, các loại đá quý trên gậy chống ngôi sao đồng thời sáng lên. Anh định thử đánh cắp năng lực phi phàm tương ứng của đối phương, chỉ như vậy anh mới có thể áp chế được bóng đen này. Để tăng xác suất thành công của việc đánh cắp năng lực của mục tiêu lên 70%, Kalin lật tay trái khẽ gõ lên mép bàn dài loang lỗ. Nhưng lần này anh đánh cắp thất bại, thậm chí không đạt được gì. Bởi vì mục tiêu của anh đã sớm thoát khỏi sự định vị. Bóng đen rõ ràng vẫn còn ở tại chỗ vậy mà lại thoát được sự định vị. Ánh mắt Kalin nhất thời ngưng lại, sau đó anh thấy bóng đen kia lóe lên, tiến vào không gian bị che giấu, kéo gần khoảng cách với Bernadette. Việc này, nó làm vặn vẹo tầm mắt chân thật của mình, khiến tình huống mình nhìn thấy là một thậm chí là hai giây trước. Suy nghĩ của Kalin chợt lóe lên trong đầu, có bước đầu phán đoán đối với sự thất bại vừa rồi, cũng quyết định triệu hồi Will Osettin từ lỗ hổng lịch sử, để cậu ta khởi động lại. Những chuyện vừa xảy ra trong khu vực này. Giờ phút này, Bernadette không thể sử dụng vật phong ấn, sau lưng mọc ra những sợi lông chim thiên nga hư ảo, trắng ngần. Đây là phép thuật cổ tích có tên là Việt Con Xấu Xí. Nó có thể khiến Bernadette giữ được tỉnh táo trong khi để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 15 giây. Đúng lúc này, suy nghĩ trong đầu của cô chợt sôi trào, nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Điều này khiến phép thuật Việt Con Xấu Xí của cô còn chưa kịp thấy hiệu quả đã bị trực tiếp cắt đứt. Gần như cùng lúc ấy, cô thấy bóng đen kia dán lên người mình, giống một thứ chất lỏng đặc quánh, có tính ăn mòn mãnh liệt đang thấm vào bên trong. Đôi mắt Bernadette chợt tối xuống, như có điều cảm ứng, nắm lấy thời khắc cuối cùng khi tư duy còn tỉnh táo, khẽ nhếch miệng, dùng giọng nói ấm áp nói ra một từ. Quê hương. Sự ăn mòn của bóng đen kia chợt ngừng lại, nửa thân trên nó chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Bernadette. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 40, phong ấn. Bóng dáng màu đen cứng đờ tại chỗ, bỏ bàn tay đang nắm cổ Bernadette ra, dường như đang dùng đôi mắt không tồn tại nhìn vị nữ vương thần. Này! Một giọng nói khàn khàn, khô khan lập tức vang vọng trong không gian bị che giấu. Quê hương! Giọng nói này mang theo chút ngập ngừng, chút mờ mịt, giống như đang tìm kiếm sự xác nhận, truyền đến từ một thế giới khác. Sự ăn mòn mà Bernadette gặp phải biến mất, sự liên hệ giữa cô và vật phong ấn chớp mắt được khôi phục. Tử vong nhợt nhạt. Lại bắt đầu khiến cô từ từ chết đi, giúp cô đối chọi với suy nghĩ đang dần dần trở nên hỗn loạn trong đầu, giữ được sự tỉnh táo và lý trí cơ bản. Đúng lúc cô định lên tiếng nói gì đó, thì bóng đen kia lại đột nhiên giơ bàn tay về phía trước. Nhưng lần này nó không nắm lấy cổ Bernadette nữa, mà đẩy mạnh một cái. Không gian bị che giấu tan rã theo cái đẩy của bóng đen, một âm thanh mang theo cảm xúc đau đớn rõ ràng, giống như đang kháng cự gì đó. Rời khỏi đây! Trong lúc giọng nói vang vọng, bóng đen kia chợt biến mất. Chớp mắt sau, nó hiện ra ở trên đài cao giữa lăng tẩm, ngồi xuống chiếc ghế dựa cao màu đen khổng lồ kia. Trên mặt nó nứt ra hai khe hở, giống như mọc ra đôi mắt không đối xứng. Nhưng, đôi mắt này không có đồng tử, chỉ có một màu máu duy nhất. Ngay sau đó, một khe nứt tách ra bên dưới đôi mắt. Bên trong cũng chỉ có màu đỏ máu thuần túy. Điều này khiến bóng đen kia rốt cuộc có miệng. Nó hướng về phía Bernadette, xung quanh lại vang lên giọng nói mang theo sự đau đớn rõ rệt, giống như đang kháng cự thứ gì đó. Rời khỏi nơi này. Sau khi Bernadette bị đẩy ra hơn 10 mét, dễ dàng đứng vững gót chân, nhưng không nghe theo mệnh lệnh rời khỏi khu lăng tẩm hắc hoàng đế này. Cô đứng đó, kinh ngạc nhìn lên đài cao ở giữa, nhìn vào bóng dáng màu đen kia, trên mặt để lộ ra vẻ bi thương khó giấu, mà cô cũng không muốn giấu. Cô có thể cảm nhận được, cô có thể xác định được, bóng đen kia chính là cha cô, người tự xưng là cây xa. Rosel Gustav. Giây tiếp theo, bóng đen kia nứt ra nhiều khe hở hơn, chúng kéo dài từ đầu xuống, mở ra những đóa hoa máu trên những bộ phận khác nhau của cơ thể. Điều này khiến Rosel dường như chỉ còn lại một tầng bóng đen, bên trong bọc một sự vật đỏ tươi như máu tỏa ra ánh sáng thuần túy. Kalin phía trên sương mù xám nhìn thấy cảnh này, tự nhiên liên tưởng đến vầng trăng đỏ trên bầu trời. Rosel lúc này giống như đang hóa thân thành cái bóng, muốn che đi vầng trăng đỏ kia, lại bị rạch ra từng lỗ hổng, khiến nhiều ánh trăng chiếu vào hiện thực hơn. Đến khi những lỗ hổng này nối liền với nhau, bóng đen kia hoàn toàn vỡ nát, sẽ sinh ra một vầng trăng đỏ hoàn toàn mới. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện cực kỳ khủng khiếp. Đúng lúc này, bóng đen Rosel trở nên hư ảo hơn nhiều, dường như trở thành ảo giác. Điều này khiến ông trông như bị ngăn cách ở một thế giới khác, cách hiện thực một vách tường vô hình. Sau đó, Rosel khó khăn nâng cánh tay phải của bóng đen lên, bóp trán mình. Tần suất khe hở màu đỏ sinh ra trên người ông lập tức hạ xuống cực thấp, nhưng những con mắt đã tồn tại trước đó lại bắt đầu chớp nháy liên tục. Nhưng việc này không gây ra ảnh hưởng xấu cho xung quanh, dường như chỉ là một sự biến hóa trật tự đơn thuần, xu thế sinh mới. Những khe hở màu đỏ bị vặn vẹo khiến những thứ vốn có dần sinh sôi. Sau khi hoàn thành xong chuyện này, Rosel ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bernadette cách đó mấy chục mét, cười nói bằng giọng khô khan, khàn khàn. Con thật sự trở thành nhân vật có tiếng tăm trong thế giới thần bí rồi, có thể một mình đi vào đây. Lại đây, để cha nhìn rõ công chúa nhỏ của cha bây giờ thế nào rồi. Hốc mắt Bernadette chợt đỏ lên, đi về phía trước. Rosel cười một tiếng nữa. Thời điểm làm bản vẽ, soạn giáo trình, phát minh ra các trò chơi nhỏ cho con mới lớn bằng ngần này, giờ đã có thể tới đây cứu vớt cha già đáng thương của con rồi. Cha nhớ, hồi nhỏ con rất thích các loại quần áo cha thiết kế cho con. Đáng tiếc sau khi lớn lên rồi không thể mặc kiểu váy nhiều tầng nữa. Vị đại đế này chợt trở nên lải nhải, giống như người già đi gần hết cuộc đời, luôn thích hồi tưởng lại những hình ảnh tươi đẹp trong quá khứ. Bernadette chạy nhanh hơn, Cơ Liên phía trên sương mù xám hơi nhíu mày. Đột nhiên, đại đế Rosel cúi đầu xuống, gắng sức nói một câu. Dừng lại. Giọng nói của ông mang theo cảm giác đau đớn khó diễn tả bằng lời. Bernadette ngẩn ra một chút, vội vàng đi chậm lại, cuối cùng dừng bước. Cô thấy trong ánh mắt của bóng đen kia dần để lộ ra vẻ bi ai không thể miêu tả. Rosel lại ngẩng đầu lên, khẽ ho một tiếng. Không phải con rất muốn hỏi vì sao bên ngoài lăng tẩm. Hắc hoàng đế lại khắc phù hiệu về trật tự tự mình đặt ra, các tục lệ dẫn đường à. Thực ra cũng không tất yếu lắm, cha chỉ muốn những người nhìn thấy có thể nhớ được sự vĩ đại của cha. Vị đại đế này còn chưa dứt lời, một tay đã nắm chặt lấy tay vịn, đè nén giọng nói, cực kỳ đau đớn lên tiếng. Đừng, đừng đến gần. Cha bị ô nhiễm rồi. Nỗi bi thương trong mắt Bernadette lại đậm hơn. Suy đoán vừa rồi của cô đã được chứng thực. Lúc này, những khe hở đỏ tươi trên mặt Rosel xuất hiện sự hỗn loạn, khi thì đóng lại. Khi thì mở ra, không có sự thống nhất. Vị đại đế này nắm lấy cơ hội, ngồi thẳng người lên, nhìn Bernadette, gian nan hô lên. Phong ấn cha! Phong ấn! Nữ vương thần bí Bernadette thầm lặp lại từ này, đôi mắt xanh thẳm nhanh chóng ngấn nước, khiến đường nhìn của cô trở nên mờ mịt. Cho dù cô đã sống rất nhiều năm, cho dù cô đã không còn là cô gái nhỏ như trước kia nữa, nhưng giờ phút này vẫn không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng. Nhưng, cô không hỏi nguyên nhân, cũng không do dự bất định, chỉ hơi phản kháng, sau đó kiên định lại, dứt khoát giơ tay phải mình lên, đặt nó lên chiếc mặt nạ kim loại nhợt nhạt. Cô vô cùng bình tĩnh và quyết đoán, cũng giống như lúc yếu tố bình minh. Đối diện với đủ loại chuyện lớn mấy năm nay. Bên ngoài tử vong nhợt nhạt. Màu kim loại chợt dịu dàng hơn, tổ hợp thành một gương mặt mới, có đôi mắt màu đen. Trong đôi mắt đen kịch này, những đường nét nhợt nhạt chợt hiện ra, phát họa thành một phù hiệu lập thể khá phức tạp và thần bí, nó giống như một con chim mọc ra những chiếc lông dài, hoặc giống con vũ xà đang cuộn tròn người. Phù hiệu này hấp thụ ánh sáng xung quanh, nhanh chóng có thực thể, sau đó thoát khỏi đôi mắt Bernadette, bày ra thân hình. Bay về phía Rose Gustav đang ngồi trên chiếc ghế dựa màu đen. Trên đường bay đi, phù hiệu kỳ dị này khiến xung quanh trở nên tối tăm hơn, khiến nền gạch và tường đá một lần nữa bị phong hóa, giống như vị thần linh nắm giữ tử vong kia đưa ra phán quyết cuối cùng. Đá vụn rơi xuống và bụi mù mịt bốc lên đuổi theo phù hiệu đã hóa thành thực thể kia, đi đến gần Rosel, sau đó chúng quay tròn, bao trùm lấy bóng dáng màu đen hư ảo như đến từ thế giới khác kia. Trong quá trình này, Rosel vài lần không khống chế nổi bản thân, định rời khỏi chiếc ghế dựa bằng sắt đen, nhưng cuối cùng ông đều ngồi trở về. Không chống lại sự phong ấn của Bernadette. Khi phù hiệu kia dung nạp vào bóng dáng ông lập tức có sự liên hệ với tử vong nhợt nhạt. Nhìn thấy rất nhiều thần linh hư ảo đang đứng trên vô số vong linh, nhìn thấy những thân hình sưng phù như quỷ nước đang quanh quẩn giữa dòng sông đen ngòm. Khí tức của Rosel lập tức tan biến, những khe hở đỏ tươi dần khép lại, đến khi phía trước vị đại đế này giống như chìm vào giấc ngủ yên bình trong bóng đêm. Mà phù hiệu kia đã làm kiên cố hóa bóng dáng Rosel. Gây ảnh hưởng đến nó, cho đến khi tử vong nhợt nhạt. Không đáp lại nơi này nữa. Chỉ trong chớp mắt, trên người Rosel lại bắt đầu mọc ra những khe hở màu đỏ, sau khi khí tức của ông yếu đến cực điểm thì lại dần đổi sang sinh mới, đối chọi kịch liệt với phù hiệu thực chất hóa kia. Cơ Liên phía trên sương mù xám thấy thế, thở dài, nắm bàn tay lại đặt lên dưới miệng. Tấm màn nhung khoác trên người anh chợt bay lên, toàn bộ lâu đài khởi nguyên. Rõ ràng đang sôi trào. Bất chợt, khí tức vừa sinh ra của Rosel lại bắt đầu trôi đi. Sau khi đến một mức độ nhất định, nó lại nhận được sự sinh mới, sau đó lại bị tử vong nhợt nhạt. Ảnh hưởng, tiếp tục trôi đi. Cơ Liên lợi dụng đặc tính phi phàm người hầu quỷ bí. Và sức mạnh của lâu đài khởi nguyên, trực tiếp để sinh mới và tử vong kết hợp lại, giãn lược quá trình ở giữa. Cứ thế, Rosel bị ô nhiễm sẽ không thể khôi phục đến mức độ có thể phá tan được phong ấn của Bernadette. Tiếp đó, Cơ Liên giơ tay phải, điều động sức mạnh của lâu đài khởi nguyên. Để phía trước người phát họa ra phù hiệu thần bí đằng sau chiếc ghế dựa cao của kẻ khờ, phù hiệu được tạo thành bởi một nửa mắt không đồng tử và một nửa dây vặn vẹo. Phù hiệu này hấp thụ khí tức của lâu đài khởi nguyên. Nhanh chóng biến thành thực thể, khi Cơ Liên vung cổ tay lên, nó rơi vào điểm sáng cầu nguyện của Bernadette, rơi xuống bóng dáng màu đen của Rosel, dung hòa vào cơ thể ông. Mỗi khi sự kết hợp giữa tử vong và sinh mới sắp biến mất, thì phù hiệu liên hệ với kẻ khờ và lâu đài khởi nguyên này sẽ rót sức mạnh mới vào, một lần nữa hoàn thành sự kết hợp. Trong trạng thái không ngừng chết đi rồi lại nhận được sinh mới, trên gương mặt của cái bóng thuần túy kia phát họa ra hình dáng ngũ quan. Sau đó, Rosel ngẩng đầu nhìn đỉnh Lăng Tẩm, dường như đang nhìn lên nơi vô cùng xa xôi nào đó. Sau đó ông lập tức thu lại tầm mắt, nhìn về phía Bernadette, nói bằng giọng yếu ớt. Phong ấn này rất tốt, cha có thể yên tĩnh ngủ một giấc rồi. Nói tới đây, ông nhíu mày, lại hỏi bằng giọng khác. Sao con lại ăn mặc thế này, ai dạy con vậy? Bernadette nghe vậy thì ngẩn ra, dường như quay về những năm tháng còn niên thiếu. Thời điểm đó, mỗi khi cô ăn mặc lộng lẫy đi tham gia vũ hội của các quý tộc khác, Rosel sẽ dùng vẻ mặt và giọng điệu thế này để hỏi cô rất nhiều câu. Đôi mắt cô đong đầy nước, cô lại không thể khống chế bản thân, cúi thấp đầu, nén giọng gọi một câu. Cha ơi! Gương mặt có đường nét ngũ quan của Rosel chợt trở nên dịu dàng, sau đó ông sầm mặt lại, lớn tiếng nói. Ra khỏi đây đi! Vĩnh viễn không được quay lại đây! Bernadette há miệng ra định nói thêm gì đó, trước mắt đã tối sầm, giống như nhìn thấy bóng đen của trật tự. Giây tiếp theo, cô phát hiện mình đã quay về rìa của hòn đảo Nguyên Thủy. Bernadette kinh ngạc nhìn về ngọn núi ở giữa đảo vài giây, chậm rãi xoay người đi ra biển. Lần này cô không còn bướng bỉnh quay đầu lại không đi nữa, đi được vài bước, cô sẽ dừng lại, xoay người liếc nhìn một cái. Chẳng mấy chốc, cô đã quay về tàu Bình Minh. Đi vào phòng thuyền trưởng, mở căn phòng chuyên dùng để cất giữ. Bernadette chỉ liếc mắt là nhìn thấy những bản vẽ, những chồng giáo trình, từng bộ quần áo, từng chiếc váy, nhìn thấy cờ vua mà chỉ có vài người trên thế giới này biết chơi, nhìn thấy những món đồ chơi bằng gỗ được xếp ngay ngắn. Cô dựa lưng vào cửa gỗ, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn. Cô ngẩng đầu nhìn ra bầu trời âm trầm ngoài cửa sổ, dùng ngón cái bàn tay phải và ngón trỏ giữ môi, dùng miệng thổi một giai điệu du dương, véo von, mang theo nỗi bi thương nhàn nhạt, có thể khiến người ta bình tĩnh lại. Trong tiếng sáo vang vọng, từng giọt nước mắt rơi khỏi hốc mắt Bernadette, nhỏ xuống sàn thuyền. Không biết qua bao lâu, trong phòng thuyền trưởng vang lên một âm thanh như nén trong cổ họng. Cha ơi!